Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 51 đến 60. Tô Bắc vừa dứt câu, Cổ Niên Thành đã vội lắc đầu. Kể từ lúc ra khỏi thang máy, sức khỏe anh dường như đã hồi phục hơn rất nhiều, anh nói. Không cần đâu, tôi cũng không sao cả. Tô Bắc nhìn dáng vẻ yếu đuối của anh, nhớ lại ban nãy Cổ Niên Thành đã kiên quyết không cho cô nói ra chuyện anh mắc bệnh nên cô cũng không nói gì thêm với đội cứu hộ nữa. Dù sao bây giờ cô cũng phải tới bệnh viện bây, nhân tiện có thể đưa anh tới cùng. Chương 51, có duyên mới gặp. Tô Bắc vừa dứt câu, Cổ Niên Thành đã vội lắc đầu. Kể từ lúc ra khỏi thang máy, sức khỏe anh dường như đã hồi phục hơn rất nhiều, anh nói. Không cần đâu, tôi cũng không sao cả. Tô Bắc nhìn dáng vẻ yếu đuối của anh, nhớ lại ban nãy Cổ Niên Thành đã kiên quyết không cho cô nói ra chuyện anh mắc bệnh nên cô cũng không nói gì thêm với đội cứu hộ nữa. Dù sao bây giờ cô cũng phải tới bệnh viện bây, nhân tiện có thể đưa anh tới cùng. Tô Bắc dìu Cổ Niên Thành xuống. Tầng, khi cả hai đi tới tầng 1, Tô Bắc liền lên tiếng nói. Anh gì ơi, nhìn dáng vẻ của anh có vẻ vẫn rất yếu, hay là để tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra xem sao? Cổ Niên Thành rút lại cánh tay đang đặt trên vai Tô Bắc xuống, sắc mặt so với lúc còn ở trong thang máy đã ổn hơn. Anh khẽ cười, rồi từ chối. Không cần đâu, sức khỏe của tôi như thế nào tôi tự biết. Còn cô thì sao, tôi thấy cô rất vội vã, có phải có chuyện gì không? Tô Bắc lắc lắc đầu, cô nhẹ nhàng nói. Có một người rất quan trọng đối với tôi đang ở trong viện cấp cứu, bây giờ tôi lập tức phải tới bệnh viện ngay. Nếu như anh cảm thấy trong người không thoải mái thì nhân tiện đây tôi có thể đưa anh đi. Cổ Niên Thành sững sờ, hóa ra cô vội vàng như vậy là do có người đang bị bệnh. Anh đưa mắt nhìn một lượt rồi nói. Nếu đã gấp gáp như vậy thì cô ngồi xe của tôi đi, bây giờ là đang là giờ cao điểm, e rằng rất khó để có thể gọi được taxi. Tô Bắc chần chừ một chút, tâm trạng nặng nề, cô gật đầu. Vậy thì xin cảm ơn anh. Cổ Niên Thành bật cười, không sao đâu, chúng ta cũng được coi như hoạn nạn có nhau rồi L. Khóe miệng Tô Bắc hơi cong lên, cô ngượng cười. Nếu như bình thường cô ất hận sẽ cáu gắt với những người đàn ông lạ nào dám trêu ghẹo cô như vậy, nhưng hôm nay thì cô hoàn toàn không có tâm trạng để tâm tới chuyện đó nữa. Tô Bắc và Cố Niên Thành nhanh chóng đi tới nhà để xe. Cố Niên Thành chỉ tay vào một chiếc Maybach màu trắng, đối với những người có thân phận bình thường chắc chắn sẽ không thể mua nổi loại xe này. Cố Niên Thành dường như đã quan sát thấy ánh mắt khác lạ của Tô Bắc, anh không lên tiếng mà mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Tô Bắc thấy vậy cũng không nói gì, cô mở cửa bên cạnh rồi ngồi vào vị trí ghế phụ. Thấy sắc mặt nhợt nhạt của Cổ Niên Thành, cô lo lắng gặng hỏi. Anh gì ơi, anh không sao đấy chứ? Hay là anh cứ để tôi lại cũng được? Cổ Niên Thành cười nhẹ. Không sao, tôi đã đỡ hơn rồi. Chiếc xe này cũng đã được tôi cải tạo, người bình thường vừa lái có lẽ sẽ không quen, để tôi đưa cô tới bệnh viện. Ngoặc kép. Cổ Niên Thành nói xong liền khởi động xe đi ra phía ngoài. Tô Bắc gật đầu rồi im lặng ngồi bên cạnh, chiếc xe đi như bay, không tới 10 phút đã tới bệnh viện. Tô Bắc trước khi xuống xe cũng không quên quay sang nói với Cổ Niên Thành một câu cảm ơn. Tô Bắc chạy thật nhanh vào phía trong bệnh viện, Cổ Niên Thành nhìn theo bóng lưng cô, anh bật cười, đây quả thực là một người phụ nữ rất đặc biệt. Đúng lúc anh định nổ máy quay về thì đột nhiên có một bóng người quen thuộc cũng đi vào trong bệnh viện. Ánh mắt Cổ Thăng Trạch chợt sáng lên. Đó chẳng phải là em gái anh Cổ Niên từ sao? Cô tới đây để làm gì vậy? Anh chần chừ trong giây lát rồi sau đó liền đỗ xe vào một bên, đi vào trong bệnh viện. Cổ Niên Thành đi theo Cổ Niên Tử, một lát sau liền đi tới khu vực khám phụ khoa. Cổ Niên Thành vốn định đi lên hỏi em gái rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng bằng nhiên một người đàn ông xuất hiện đi về phía cô khiến bước chân của Cổ Niên Thành chợt dừng lại. Đó chẳng phải là Lý Vân Khải giám đốc của bất động sản Lý Thị ư? Lý Vân Khải nổi tiếng là đào hoa sát gái, anh ta trước đây đã từng qua lại với Diệp Nhiễm một thời gian, sau đó lại lằng nhằng với không biết bao nhiêu người mẫu, diễn viên khác nữa, cũng chính vì chuyện đó mà đã làm loạn lên với Diệp Nhiễm nhiều lần, gây trò cười cho thiên hạ. Em gái anh sao có thể dính dáng tới loại đàn ông như vậy được? Trong lúc Cố Niên Thành vẫn còn đang đứng sững sờ ở đó thì Cố Niên Từ và Lý Vân Khải đã cùng nhau đi vào trong một căn phòng. Cố Niên Thành kéo một nữ y tá gặng hỏi. Xin hỏi. Căn phòng đó là để làm gì vậy? Nữ y tá khó hiểu nhìn anh một lượt, nhưng vẫn thân thiện trả lời anh. đó là nơi siêu âm của phụ nữ mang thai. Cổ Niên Thành sững sờ, bất động tại chỗ. Gia giáo của nhà họ Cố rất nghiêm khắc, do năm đó mẹ anh đã bị người đàn ông đó ruồng bỏ nên bà luôn dạy dỗ em gái anh rất cẩn thận, nhưng sao cô lại có thể ở cùng với loại người như Lý Vân Khải đây? Anh tức giận định tiến lên hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ tới chuyện đây là vấn đề tế nhị mà anh lại hỏi thẳng như vậy sẽ rất khiến cô cảm thấy xấu hổ, e rằng sau đó sẽ lại suy nghĩ không thông. Cuối cùng, anh nhìn về phía phòng siêu âm, tức giận cuộn tròn hai bàn tay, quay người rời đi. Anh vẫn nên làm rõ chuyện này trước sau đó hãng quyết định. Vì chuyện hôm nay xảy ra trong thang máy của Thịnh Thế, Cổ Niên Thành vừa đi xuống tới tầng 3 liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tối nay em phải tới nhà bạn nên gọi điện bảo với anh một tiếng. Ánh mắt Cổ Niên Thành đưa tới hướng phát ra giọng nói của Tô Bắc, anh có chút bất ngờ, chỉ trong vòng một ngày mà lại có thể gặp nhau tới hai lần, xem ra bọn họ quả thực có duyên với nhau. Cổ Niên Thành tiến lên chào Tô Bắc. Xin chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Bắc khẽ cười, rút điện thoại lại, cô vừa gọi điện bảo với Lộ Nam rằng tối nay cô sẽ không về nhà. Do dạo gần đây có quá nhiều chuyện ập tới nên quả thực cô đã không thể chăm sóc Tô Hàn được nhiều. Tô Hàn bị ngộ độc thực phẩm, sau khi làm phẫu thuật rửa dạ dày xong cô mới kịp tới bệnh viện, cô cảm thấy bản thân vô cùng day dứt do vậy tối nay, bất luận thế nào cô cũng phải ở lại bên cạnh chăm sóc Tô Hàn. Cũng may lúc đó Diệp Đình Lạc tới kịp, nếu không lỡ như xảy ra chuyện gì thì có nhất định sẽ hối hận cả đời. Cô ngẩng đầu nhìn Cổ Niên Thành, chần chừ một chút rồi nói. Đúng vậy. Quả thật khá trùng hợp đó, không ngờ anh cũng tới bệnh viện. Anh tới đây là để kiểm tra sao? Có phải trong người có chỗ nào không thoải mái không? Cổ Niên Thành lắc đầu. Tôi không phải đến kiểm tra, sức khỏe của tôi đã ổn định rồi. Chỉ là lúc nãy ở cổng bệnh viện tôi đã gặp một người quen, vừa hay vào đây thăm hỏi. À đúng rồi, người quan trọng của cô, bây giờ sao rồi? Tô Bắc nhớ lại lời bác sĩ vừa nói với cô. Cũng may Tô Hàn được đưa tới kịp thời nên cũng không có vấn đề gì lớn, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi mới lên. Đã đưa tới kịp thời nên vẫn ổn. Trong đầu Cổ Niên Thành vẫn đang bời vì chuyện của Cổ Niên anh thở dài một tiếng. Cô dì ơi, tôi mạo muội xin phép nếu như thuận tiện thì tôi có thể tới thăm người mà cô đang chăm sóc có được không? Tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh một chút để lấy lại tâm trạng. Tô Bắc sừng sốt nhìn anh, lẽ nào anh không khó chịu với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện sao? Hơn nữa, nếu như anh quen Lộ Nam trần trừ một lát rồi nói, anh có phải là nhân viên của tập đoàn Thịnh Thế không? Cổ Niên Thành lắc đầu cười. Không, hôm nay tôi tới Thịnh Thế chỉ là do có chút việc mà thôi chứ tôi hoàn toàn không phải là nhân viên của Thịnh Thế. Tô Bắc thở phào, chỉ cần không phải là nhân viên của Thịnh Thế thì chắc có lẽ sẽ không có vấn đề gì, cô cười nói. Vậy anh đi theo tôi. Cổ Niên Thành đi theo Tô Bắc vào phòng bệnh của Tô Hàn. Diệp Đình Lạc đang chăm sóc Tô Hàn, thấy có tiếng người đẩy cửa liên ngoảnh đầu lại. Khi nhìn thấy người đàn ông ở phía sau lưng Tô Bắc, đầu óc cô như trở nên u mê rối loạn. Trên thế gian này sao lại có người đàn ông đẹp trai đến vậy? Anh và chị Bắc Bắc rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Tô Bắc thấy tiểu cô nương trước mặt tâm hồn như đang lơ lửng trên máy liên hằng giọng một tiếng. Diệp Lạc, em còn có việc ở trường, mau về trước đi, tối nay để chị ở lại chăm sóc tiểu Hàn. Diệp Đình Lạc nghe thấy lời Tô Bắc nói mới kịp tỉnh mộng, cô cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng lên. Cô thấp giọng nói, vậy em đi trước đây chị Bắc Bắc. Nói xong, cô lấy cặp sách từ trên ghế sofa rồi quay người chạy ra ngoài. Tô Bắc bật cười, cô quay người nhìn Cố Niên Thành đang trầm tư đứng ngoài cửa. Anh gì ơi, anh mau vào đây ngồi đi. Cố Niên Thành gật đầu rồi đi vào ngồi lên ghế sofa. Thực ra, khi anh nhìn thấy Tô Hàn nằm trên giường bệnh, anh đã vô cùng kinh ngạc. Nhìn bộ dạng Tô Bắc lo lắng như vậy, đứa bé này có lẽ là con của cô rồi. Tô Bắc đi tới, cô lấy khăn lau mặt cho Tô Hàn, kéo chân cho cậu bé xong xuôi rồi mới quay người, kéo ghế ngồi xuống đối diện Cổ Niên Thành. Anh gì ơi, nhìn thần sắc cũng như sắc mặt anh có vẻ không tốt. Nếu như anh gặp phải chuyện gì phiền lòng, anh có thể nói với tôi, nói không chứng tôi lại có thể giúp anh chia sẻ thì sao? Trong lòng Tô Bắc thầm nghĩ, cô và Cổ Niên Thành chỉ là người dưng. Sau lần gặp mặt này chắc có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nào khác nữa. Làm một cái thùng rác giúp đối phương có thể vứt bỏ những chuyện không vui trong lòng cũng là một cách không tồi. Cổ Niên Thành ngẩng đầu lên rồi từ từ nói. Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là đột nhiên phát hiện ra người mình quan tâm lại làm nên một số chuyện khó tin khiến tôi rất lo lắng, nhưng lại không có cách nào để lý giải.

mẹ nghĩ là do anh ta đi theo mẹ tới đây. Bây giờ anh ta đang ở ngoài cửa ấn chuông, con nói xem mẹ có nên mở cửa hay không đây. Sắc mặt Tô Bắc đầy lo lắng, cô cháu mày nói, con nói xem, mẹ mà mở cửa anh ta nhất định sẽ phát hiện ra sự tồn tại của con, nhưng nếu như không mở, lỡ như anh ta đi điều tra thông tin về căn nhà, chắc chắn sẽ điều tra ra nhất nhiều thứ, tới lúc đó phải làm sao đây? Tô Hàn sững sờ, người đàn ông này quả thực bám theo mẹ khá sát. Cậu bé nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Mẹ đi thang máy lên đây đúng không? Tô Hàn vừa dứt lời thì tiếng chuông lại được vang lên lần nữa. Tô Bắc lo lắng gật đầu, đúng vậy. Tô Hàn đảo mắt nhìn, gian xảo nói. Vậy thì quá đơn giản rồi. Chỉ cần không phải là anh ta đi cùng thang máy với mẹ, vậy thì nhất định anh ta vẫn chưa biết mẹ ở đâu, cùng lắm cũng chỉ là nghi ngờ mẹ xuống ở tầng 6 mà thôi. Đừng lo lắng mẹ à, chúng ta phải thật bình tĩnh. Gương mặt Tô Bắc đột nhiên vui tươi hắn lên, cô ôm chầm lấy Tô Hàn, chu môi hôn cậu bé một cái, cô mừng rỡ nói. Tiểu Hàn, con đúng là bộ tham mưu của mẹ mà. Tô Hàn lau lau nước bọt trên má, lườm Tô Bắc một cái. Mẹ mau vào phòng đi, tiếp theo cứ giao cho con và chị Đình Lạc là được rồi. Tô Bắc gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ. Tô Hàn đi về phía Diệp Đình Lạc đang nấu cơm ở trong bếp nói vài câu, Đình Lạc gật gật đầu đi ra mở cửa. Giây phút mà cánh cửa được mở ra, Diệp Đình Lạc liền cảm thấy có gì đó không chân thực cho lắm. Dạo gần đây sao có thể được gặp nhiều người đẹp trai như vậy được chứ, có phải cô đang mơ hay không đây? Chợt nhớ tới điều mà Tô Hàn vừa dặn, cô lịch sự hỏi. Xin hỏi anh tới đây có chuyện gì sao? Lúc nãy tôi mái trong bếp nấu cơm nên không nghe thấy tiếng chuông cửa. Lộ Nam cũng chẳng hề để tâm, anh tùy ý hỏi. Cô là chủ nhà sao? Diệp Đình Lạc vội vàng lắc đầu. Không phải ạ, tôi là bảo mẫu của nhà này. Xin hỏi anh tìm chủ nhà của tôi là có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp anh chuyển lời tới họ. Lộ Nam nghĩ ngợi, vốn dĩ định tìm cớ nào đó để vào trong xem sao, ai ngờ rằng vào đúng lúc này, một cánh cửa phòng khác lại được mở ra. Tô Hàn dụi dụi hai mắt, bộ dạng như vẫn chưa hề tỉnh ngủ, ngái ngủ lên tiếng nói, chị Đinh Lạc, chị đứng ở cửa làm gì thế à? Diệp Đinh Lạc dựa theo lời dặn lúc nãy của Tô Hàn đáp lời. Ở bên ngoài có người hình như tới tìm bố em thì phải L. Cánh tay đang dụi mắt của Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại, cậu bé lê đôi chân nhỏ từng bước đi về phía cửa ra vào. Cậu bé nhìn Lộ Nam, lễ phép nói. Chào chủ tìm bố cháu sao? Bố cháu bây giờ không ở nhà rồi à? Lộ Nam hơi sửng sốt, chính là đứa bé này. Anh đã có ấn tượng với Tô Hàn, một khoảng thời gian trước đây lúc mà anh ăn cơm với Tô Bắc xong rồi xuống nhà tán bộ đã gặp cậu bé này. Anh còn nhớ lúc đó Tô Bắc đã nói với cậu bé vài câu gì đó, có thể nhìn ra, Tô Bắc rất thích trẻ con. Tô Bắc đứng ở trong phòng, cô áp tại lên cửa nghe ngóng giọng nói ở bên ngoài truyền vào. Trong lòng cô không khỏi lo lắng, e sợ Tô Hàn sẽ để lộ điều gì. Lộ Nam rớn cổ nhìn vào bên trong rồi từ từ nói. Nếu như người lớn không ở thì chú đi trước đây. Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu. Sau này... Khi mà trong nhà chỉ còn lại mỗi cháu và chị bảo mẫu thì nhớ rằng không được mở cửa cho người lạ đầu nghe chưa? Lỡ như đối phương là người xấu thì lúc đó biết phải làm sao? Không biết tại sao, anh đối với cậu bé này lại có một cảm giác gì đó rất thân thuộc. Thứ cảm giác ấy đến anh cũng không thể nói ra là tại sao, cho dù hai người họ mới chỉ gặp qua hai lần. Tô Hàn nghe xong lời của Lộ Nam, liền gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng cảm ơn. Lộ Nam cũng không có phản ứng gì nữa, anh nhìn lại Tô Hàn một lượt rồi quay người rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài, Tô Bắc liền thở phào nhẹ nhõm, thật sự quá đau tim rồi. Lộ Nam quả nhiên đã tới tìm, xem ra sau này cô nhất định phải cẩn thận hơn. Tô Bắc vừa mở cửa định đi ra thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một loạt máy tính ở trong phòng Tô Hàn, trên màn hình hiện thị từng hàng chữ mà cô không thể đọc hiểu. Tô Bắc sửng sốt, mở to hai mắt, chỉ tay về phía đó. Tô Hàn thấy vậy liền giật mình, chết rồi, quên không tắt máy tính rồi. Cậu bé nhanh chóng chạy lại, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Tô Bắc, đóng rầm cửa lại. Tô Hàn kéo tay Tô Bắc, ngoan ngoãn nói. Mẹ à, cũng không phải mẹ không biết mà, con có hứng thú với game điện tử đến thế nào. Dạo gần đây máy tính bị dính virus nên hay xuất hiện tình trạng như vậy, con biết chắc mẹ mà nhìn thấy thì nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung. Tô Bắc nhớ lạ khoảng thời gian ở Mỹ, trong phòng con trai cũng có rất nhiều máy tính như vậy. Cô không nghĩ gì thêm mà đi ra ngoài phòng khách. Tô Bắc vừa đi vừa nói. Chúng ta mau ăn cơm thôi, Nếu không lát nữa mẹ mà về muộn, Lộ Nam sẽ càng nghi ngờ hơn. Tô Hàn liền hằng giọng một tiếng. Mẹ, không phải mẹ bảo là giữa hai người chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi sao? Tại sao người đàn ông kia theo sát mẹ đến vậy chứ? Thấy ánh mắt hiếu kỳ của con trai Tô Bắc hơi sững người. Có suy nghĩ một lát, sau đó sắc mặt chợt đỏ lên, cô xoa xoa tay quay người đi. Tô Bắc nói, cậu bé của tôi, ở đâu ra mà hỏi nhiều vậy chứ? Chắc là do anh ta nghĩ rằng mẹ ở sau lưng sẽ giở trò với tài sản của nhà họ thôi mà. Giọng điệu không phục của Tô Hàn được vang lên. Sao mẹ lại phải cần tới tiền của họ chứ? Có con và Tô Lầm nuôi mẹ, ai cần anh ta? Nghe thấy con trai nói như vậy, Tô Bắc liền quay người xoa xoa đầu cậu bé. Tiểu tử ngốc, con đang nói gì thế? Con và Tô Lâm vẫn còn nhỏ, chờ hai đứa lớn lên thì mẹ sẽ không phải vất vả nữa rồi. Tô Hàn cong cong môi không nói gì thêm. Tô Bắc vội vã ăn cơm, sau khi ăn xong thì dặn dò Diệp Đình Lạc vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Tô Bắc vừa mở cửa thì đã bị ánh mặt đang hướng thẳng về phía cô của Lộ Nam làm giật mình, thân sắc u ám. Tô Bắc chột dạ nhìn anh, cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên phải nói gì. Kể từ sau khi tin đồn được truyền ra, hai người họ dường như đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau. Tô Bắc cứ như vậy, cánh tay vẫn đặt trên nắm cửa, không động đậy. Cô cảm thấy như toàn thân sắp cứng đờ lại rồi thì liền nghe thấy Lộ Nam lên tiếng hỏi. Em đi đâu thế? Giọng nói của anh rất bình thản, không nghe ra có chút hào hức nào. Tô Bắc hơi ngạc nhiên, cô đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Ánh mắt cô hơi run run, từ từ nói. Ở tòa chung cư đối diện. Lộ Nam ngẩng đầu, nhếch mày nhìn dáng vẻ lo sợ của Tô Bắc, anh nói. Đi tới đó để làm gì? Tô Bắc nắm chặt tay lại. Anh truy hỏi kỹ càng như vậy rốt cuộc là có ý gì, lẽ nào cô đi đâu cũng đều phải báo cáo với anh hay sao? Tô Bắc quay người nhìn thẳng về phía Lộ Nam, đáy mắt dường như có hai đốm lửa đang dần chảy lên, cô không chút khách khi mà nói, em đi đâu, em gặp ai, Lộ Nam, anh cảm thấy em có nhất thiết phải từng ly từng tí báo cáo lại với anh không? Hay là nói, em bán cho nhà họ Lộ anh rồi thì phải như thế đây? Anh đừng quên mối quan hệ giữa hai chúng ta L. Tô Bắc nói xong. Toàn thân như run lên vì lửa giận. Sắc mặt Lộ Nam trắng bợt ra, anh đột nhiên bật cười một tiếng, hình như anh đi quá giới hạn rồi. Giữa hai người họ chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân hợp đồng, vậy mà anh lại muốn đào bới, tìm hiểu mọi thứ thuộc về cô. Lộ Nam hít một hơi thật sâu, anh nhìn Tô Bắc mà mỉa mai. Em nghĩ nhiều rồi, người phụ nữ muốn vào được nhà họ Lộ còn nhiều lắm, anh cũng không hề để tâm tới em nhiều vậy đâu. Anh chỉ là nghi ngờ em ở sau lưng sẽ giở trò gì đó mờ ám làm ảnh hưởng tới lợi ích của anh, chỉ thế mà thôi, mong em đừng ảo tưởng. Tô Bắc nhếch môi cười. Ha ha, vậy sao, Tổng Giám Đốc Lộ, anh quả thực lợi hại, suy nghĩ thấu đảo đó. Lộ Nam mím chặt môi không nói thêm gì nữa. Tô Bắc kìm nén lại lửa giận đang chảy trong người, cô đã biết với loại người như Lộ Nam thì không thể khách khi được. Anh nghĩ cô như vậy cô đã biết từ lâu. Chỉ có điều hôm nay được tận tai nghe anh nói ra, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc. Tô Bắc đăm chiêu nhìn vào Lộ Nam một lúc, gương mặt mang theo chút châm biếm, mỉa mai, cô không nhanh không chậm mà từ từ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi quả thực muốn nghe cao kiến của Lộ Tổng xem tôi đã làm tổn hại tới lợi ích của nhà họ Lộ ở chỗ nào, là thay đổi tài sản dưới tên anh hay là do chuyển nhượng cổ phần của Thịnh Thế đây. Cho dù tôi có muốn làm, vậy thì tôi cũng phải có bản lĩnh mới được chứ. Nghe xong lời của Tô Bắc, Lộ Nam nghiến chặt răng lại, ánh mắt anh nhọn sắc. Bờ môi anh hơi động đậy, câu nói tiếp theo đây lạnh buốt như lúc gió mùa ùa về, anh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy nếu như cô ở sau lưng tôi lên lút đi với người đàn ông khác, thì có được coi là đã làm tổn hại tới danh dự của nhà họ Lộ tôi được chưa? Nghe anh nói tổn thương như vậy, lại đường đường chính chính nói thẳng vào mặt cô khiến Tô Bắc không làm chủ được mình nữa, cô tức giận nhìn vào anh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế sao, vậy thì anh đã đánh giá tôi quá cao rồi, mấy chuyện vụng trộm người bình thường chẳng mấy ai mà làm được đâu. Tô Bắc nhếch miệng cười một tiếng, cô nói tiếp, mà nói gì đi chăng nữa thì Lộ Tổng à, tôi vẫn chưa thèm khát tới mức độ ấy đâu. Dứt lời. Tô Bắc ném phăng chiếc túi trong tay xuống sàn nhà rồi quay người đi vào phòng. Lộ Nam ngồi trên ghế sắc mặt anh càng nặng nề hơn. Anh đã tìm khắp các tầng mà thang máy đã dừng, tất cả các hộ cư dân ở bên đó nhưng không hề tìm thấy Tô Bắc, Lẽ nào cô còn có thể tàng phép biến mất trong không trung được sao? Đó là lý do tại sao anh nghĩ tới chuyện Tô Bắc đã lén lút đi với người đàn ông khác. Cách nghĩ này tuy nghe ra thì có chút bẩn thỉu, nhơ nhớp, nhưng đây là cách nghĩ phù hợp nhất trong tình huống lúc này. Nhưng nói thật ra, khi nhìn thấy thái độ phẫn nộ như vậy của Tô Bắc, trong lòng Lộ Nam vẫn cảm nhận thấy có chút gì đó hối hận. Có lẽ anh thật sự không nên nói những lời gây tổn thương cô, nhưng chẳng nhẽ anh lại nên thờ ơ với chuyện đó sao? Nghĩ tới đây, Lộ Nam đành thở dài, không biết nên phải làm gì vào lúc này. Tô Bắc kể từ lúc đi vào phòng thì cũng không thấy cô ra ngoài nữa, Lộ Nam lắc lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm sau, Lộ Nam vừa tới công ty thì Vân Phàm đã tới báo cáo với anh về lịch trình của hôm nay, anh nói. Giám đốc, từ 9 giờ tới 11 giờ sáng nay sẽ có một cuộc họp, buổi chiều có hẹn với cổ tổng của Vân Thành tại Kim Thành hội quán để bàn chuyện, buổi tối 8 giờ tại khách sạn để tước có một buổi dạ tiệc thương mại mà anh đã đồng ý tham gia rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộ Nam chau mày, anh ngẩng đầu nhìn Vân Phàm một lượt, lịch trình sao lại kín như thế? Vân Phàm gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Do mấy hôm trước có để lưu lại khá nhiều công việc, do vậy mấy ngày tới đây lịch trình đều khá dày đặc. Lộ Nam nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu đi điều tra xem buổi dạ tiệc tối nay ở đế tước cổ Niên Thành có tới tham gia hay không, nếu như anh ta có tham gia thì tôi sẽ hẹn anh ta ở đó để bàn công chuyện. Chuyện buổi chiều tới Kim Thành hội quân tạm thời hủy đi. Vân Phàm nhận lệnh, tôi sẽ đi tìm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hiểu ngay. Lộ Nam gật đầu, một lát sau Vân Phàm đã quay lại, anh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giám đốc, cổ tổng của tập đoàn Vân Thành tối nay cũng sẽ tới tham gia dạ tiệc, tôi sẽ giúp anh từ chối cuộc gặp mặt buổi chiều nay. Lộ Nam, ừ, một tiếng, cậu ra ngoài trước đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phàm nhìn anh rồi quay người đóng cửa lại đi ra ngoài phòng làm việc. Tô Bắc cả chiều nay cũng bận rộn ở bên ngoài, Nghiêm Đình Nghệ bây giờ đã bắt đầu diễn phim, nhưng Cổ Thiền Doanh thì vẫn đang tiếp tục tập luyện, do vậy độ khó cao hơn Nghiêm Đình Nghệ rất nhiều. Bây giờ, tập phim mới của Nghiêm Đình Nghệ trước mắt gần như đã quay xong. Chính vì vậy nên thời gian tập luyện của Cổ Doanh lại bị kéo dài hơn. Tô Bắc ngoài nhẫn nại ra thì chỉ còn biết thở dài, cô có lòng tin rằng chút khó khăn nhỏ này chắc chắn sẽ không thể ngăn cản được Cổ Thiến Doanh. Buổi chiều, lúc Tô Bắc trở về phòng làm việc, toàn thân đã mệt như. Cô ngồi lên ghế làm việc của mình, quả nhiên đã thiếp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại phòng cao nhất của Thịnh Thế. Lộ Nam sau khi chối từ những việc khác thì đang chăm chú xử lý các loại văn kiện. Đột nhiên, Vân Phàm hấp tấp đi vào trong, giọng điệu cấp bách nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giám đốc, hạng mục bất động sản ở ngoại thành xảy ra chuyện rồi. Cánh tay đang ký tên của Lộ Nam chợt dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn Vân Phàm. Tôi nhớ rồi, hạng mục đó là do cậu phụ trách đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phàm gật đầu. Lúc đó là tôi đi cùng anh tới đó khảo sát, những công việc tiếp theo đều là do tôi tự tay hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộ Nam nói tiếp, được rồi, vậy cậu chuẩn bị đi, lập tức tới đó xử lý chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phàm gật đầu. Anh vừa định quay người rời đi thì đột nhiên dừng bước, anh nhìn Lộ Nam. Giám đốc, vậy tôi đi rồi thì buổi tiệc tối nay ai sẽ đi cùng anh? Hay là để tôi gọi thư ký tổng một câu để cô ấy chuẩn bị trước? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộ Nam hơi ngập ngừng một chút, bình thường với những buổi tiệc thương mại đều là do Vân Phàm đi cùng với anh, trừ khi có trường hợp đặc biệt nào đó anh mới để Tổng Linh Ngọc đi cùng anh. Nhưng ở bên cạnh có phụ nữ đi cùng, anh vẫn cảm thấy không quen cho lắm. Lộ Nam nghĩ một chút, rồi nhìn lên Vân Phàm nói. Cậu đi xem nếu như Tô Bắc có ở thì để cô ấy đi cùng với tôi. L. Vân Phàm ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giám đốc, như vậy thật sự được sao? vẫn còn rất nhiều người khác mà hơn nữa liệu cô Tô sẽ đồng ý không? Lộ Nam lạnh lùng hằng giọng một sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tiếng. Những chuyện này anh không cần quan tâm, cứ đi xem trước đi xem cô ấy có ở công ty hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phàm bất lực, quay người đi ra ngoài. Anh đi tới phòng giải trí tinh không nhưng lại không hề tới phòng làm việc của Tô Bắc. Anh nghe ngóng một chút liền biết được Tô Bắc vừa ăn cơm trưa xong đã quay lại. Nhanh chóng đi lên tầng báo cáo với Lộ Nam chuyện này, Lộ Nam xoa xoa tay. Cậu mau đi thu dọn đồ đạc để tới ngoại thành đi, việc tiếp theo tôi tự lo được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phàm gật đầu rời đi. Vân Phàm vừa đi không lâu, Lộ Nam dùng điện thoại của phòng giám đốc gọi thư ký Tổng Linh Ngọc vào trong. Tổng Linh Ngọc kính cẩn đứng trước mặt Lộ Nam, trong ánh mắt ẩn chứa một tia mến mộ, cô nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giám đốc, anh tìm tôi có việc gì vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt Lộ Nam không chút biểu cảm nhìn vào cô. Cô tới phòng giải trí tinh không, thông báo cho em tối nay sẽ cùng tới tham gia một buổi tiệc thương mại, tới lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cô ấy một số nhà đầu tư. Lộ Nam dứt lời liên tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng Linh Ngọc ngạc nhiên, sắc mặt khó hiểu. Cái cô En đó rốt cuộc có gì xuất chúng mà tại sao mỗi lần đi dự tiệc giám đốc luôn đưa cô ta theo chứ? Lộ Nam sau khi xem xong vài hàng văn kiện, cảm thấy Tổng Linh Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa di chuyển, anh ngẩng đầu chau mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư ký Tổng, sao cô vẫn ở đây thế, mau đi thông báo đi. Tổng Linh Ngọc vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, sắc mặt cô đã lập tức đổi sang một biểu cảm khác. Giám đốc đã một mình lâu như vậy, đột nhiên lại quan tâm tới em như thế, không lẽ anh thật sự đang thay lời muốn nói rằng đã động lòng với cô ta rồi sao? Tổng Linh Ngọc càng nghĩ càng buồn. 5 năm trước có theo Lộ Nam từ nước ngoài trở về, một lòng trung thành. Nhưng ai ngờ rằng bình thường mỗi khi cần xử lý công việc, Lộ Nam đều quen gọi Vân Phàm, bây giờ Vân Phàm đi rồi thì lại xuất hiện em. Nếu như cô ở văn phòng giám đốc còn tạm, nhưng mấu chốt ở đây cô chỉ là một quản lý mà thôi. Trong lòng Tổng Linh Ngọc vô cùng khó chịu, nhưng cho dù cô có tức giận đến đâu thì vẫn cần phải tới thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Báo cho Tô Bắc một tiếng. Tô Bắc nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật mình tỉnh giấc, cô vội vàng dụi dụi hai mắt, rồi lên tiếng. Mời vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng Linh Ngọc đứng ở ngoài cửa nghe thấy giọng điệu mơ ngủ được vọng ra, ngay tức khắc liền nổi giận đùng đùng. Giám đốc bắt cô tới thông báo cho một người làm việc không nghiêm túc như vậy, thời gian làm việc còn dám ngủ ư, thật không biết điều. Tổng Linh Ngọc đẩy cửa đi vào, thấy Tô Bắc vẫn đang trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ, cô phẫn nộ nắm chặt hai tay lại. Cô đi tới trước bàn làm việc của Tô Bắc rồi từ từ nói. En, xin chào, tôi là Tổng Linh Ngọc, thư ký riêng của Lộ Tổng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chờ cô nói xong, Tô Bắc đã chau mày nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư ký riêng của Lộ Tổng, vậy thì có liên quan gì tới tôi, cô tới tìm tôi có chuyện gì không? Bây giờ chỉ cần nhắc tới tên Lộ Nam, cô sẽ lập tức nổi giận. Gương mặt Tổng Linh Ngọc sượt qua một chút gì đó không vui, nhưng rất nhanh sau đó đã lại biến mất đi. Cô nhìn Tô Bắc, sắc mặt không chút biểu cảm mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộ Tổng bảo tôi thông báo với cô rằng tối nay sẽ cùng anh ấy một buổi tiệc thương mại tham gia. Tổng Linh Ngọc vừa dứt câu, Tô Bắc đã lập tức ngơ ngác ở đó. Tiệc thương mại sao? Không phải anh có Vân Phàm ư? Sao lại còn phải đưa cô theo để làm gì vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy biểu cảm của Tô Bắc lúc này, Tổng Linh Ngọc có chút ngạc nhiên. Cô đã đi theo Lộ Nam bao nhiêu năm nay, là giấc mộng mà ngủ mê cũng thấy của biết bao cô gái, vậy mà người phụ nữ trước mặt đây lại gạt bỏ đi. Cô nhìn Tô Bắc nói. Nếu như cô En không có chuyện gì nữa, vậy tôi xin phép đi trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Bắc đưa tay vẫy chào, cô đi đi, tôi biết rồi. Tổng Linh Ngọc vừa ra khỏi, Tô Bắc đã lập tức gọi điện thoại cho Lộ Nam. Nam làm như vậy rốt cuộc là đang có ý gì? Thấy màn hình hiện thị Tô Bắc gọi tới, Lộ Nam không nghĩ nhiều liền nhanh chóng bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Tô Bắc có chút tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam, những buổi tiệc rượu thương mại như này chẳng phải anh đều đi cùng Vân Phàm sao, anh đưa tôi theo có tác dụng gì không? Lộ Nam bình tĩnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phàm có việc gấp phải tới ngoại thành công tác rồi, do vậy anh liền nghĩ tới em, sao? Tô Bắc chau mày, Vân Phàm không ở nên anh mới nghĩ tới cô, vậy thì cô phải chúc mừng bản thân một chút vì đã có được vinh hạnh này rồi. Tô Bắc không chút vui vẻ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văn phòng giám đốc của anh hết người rồi sao? Lộ Nam nghe ra giọng điệu khó chịu của Tô Bắc, anh đột nhiên cũng tức giận theo, lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Bắc, em đừng có không biết điều như vậy, em phải nghĩ rằng bản thân là quản lý cấp cao của giải trí tinh không, nhưng mới chỉ vừa từ nước ngoài trở về không lâu, ở cái thành phố Nam Hy này cũng chẳng hề giao lưu quan hệ với ai cả, em nghĩ anh sẽ đưa em đi vì điều gì? Anh kiềm chế lại tức giận, rồi nói tiếp, em nghe cho rõ đây, anh làm như vậy đều là vì công việc. Tô Bắc dường như cảm nhận được câu nói tối qua của Lộ Nam, mong cô đừng lầm tưởng ai cũng thích mình. Cô nhếch miệng cười một tiếng, nói như vậy lại là do cô ảo tưởng rồi, thật đáng cười, cô tiếp tục nói. Vậy nếu em muốn từ chối thì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộ Nam rõ ràng như đang muốn bóp chết người phụ nữ này, cùng anh đi dự tiệc sẽ chết người sao? Tại sao cô phải kích động như vậy để làm gì? Anh lạnh lùng lên tiếng. Anh là giám đốc, em chỉ là một nhân viên bình thường, em cảm thấy bản thân có quyền được từ chối không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Bắc, một tiếng, cô nói. Lộ Tổng đã nói như vậy thì em cũng không có quyền được từ chối rồi, vậy em còn có thể nói gì được nữa sao? Lộ Nam tức giận, người phụ nữ này đang muốn thách thức giới hạn của anh ư. Anh nghiến chặt răng nói, cho mọi lứa tuổi. Nếu đã không thể nói gì rồi thì đừng nói nữa, 7 giờ tối nay, đúng giờ ở phòng làm việc đợi anh là được. Dứt câu, Lộ Nam liền dập máy. Lộ Nam sợ rằng bản thân không thể nhẫn nhịn được nữa, lửa giận bùng bùng sẽ đi tới phòng làm việc của Tô Bắc mà vứt cầu xuống tầng. Tô Bắc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã bị ngắt, cô bật cười. Ngắt điện thoại đi, tất nhiên cô cũng không có quyền nói gì được rồi. Dẫu sao người ta cũng là giám đốc mà, ai bảo người ta là cấp trên cơ chứ? Tô Bắc lắc lắc đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục chọn kịch bản. Trước khi Cổ Thiến Doanh hoàn thành tập luyện, cô nhất định phải giúp cô ấy chọn một kịch bản tốt nhất. Hơn nữa còn phải là loại mà có thể giúp cô ấy đánh dấu được tên tuổi, như vậy mới có thể ở trong giới giải trí xuất đầu lộ diện. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhìn lên cũng đã gần 7 giờ tối, Tô Bắc vẫn ngồi nguyên như cũ trong phòng làm việc chờ Lộ Nam. Lộ Nam đã nói rồi, vậy thì theo anh vậy, dù sao cũng không chết được người mà. Chưa tới 7 giờ mà Tô Bắc đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Cô dòng tai, cẩn thận lắng nghe, quả nhiên tiếng bước chân ấy là đang đi về phía phòng làm việc của cô. Tô Bắc lập tức lấy lại tinh thần chiến đấu trong người, đối mặt với Lộ Nam, cô bắt buộc phải giữ vững được trạng thái ấy. Nếu không đợi tới lúc anh ăn sạch cô rồi mà cô còn chưa hề hay biết. Tô Bắc mải mê suy nghĩ. Sau đó liền nhanh chóng lắc lắc đầu. Cánh cửa phòng làm việc được bật mở ra, Lộ Nam cứ thế đi thẳng vào bên trong. Tô Bắc trợn tròn mắt, không biết gõ cửa sao. Người đàn ông này quả thật là ngạo mạn, phép lịch sự của anh bị chó gặm mất rồi hay sao? Lộ Nam lạnh lùng nhìn về phía Tô Bắc, đi thôi. Tô Bắc lườm anh một cái, sau đó xách túi đứng dậy, đi theo Lộ Nam. Suốt dọc đường, cả hai người đều không nói gì với nhau cả. Tô Bắc nhìn ra phía ngoài xe, cảm thấy có gì đó không đúng, cô đưa tay lay lay chân Lộ Nam. Này, Lộ Nam, anh đưa em đi đâu vậy? Ở gần đây có chỗ làm tiệc ư? Lộ Nam ngạc nhiên nhìn cô, sắc mặt có chút khinh thường, anh nói, ra tiệc được tổ chức tại khách sạn Đế Tước. Nhắc tới khách sạn Đế Tước, toàn thân Tô Bắc đột nhiên cứng đờ lại, cô từ từ rút tay khỏi người Lộ Nam, mắt hướng về phía trước, một câu cũng không phát ra. Lộ Nam bất lực thở dài. Anh quả thật đã quên mất rằng cô đã từng xảy ra chuyện gì ở đây. Anh nghĩ ngợi một lát, đánh lạc hướng Tô Bắc. Sao, bây giờ không gọi anh là Lộ Tổng nữa à? Tô Bắc bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, nhìn Lộ Nam mà nói. Nếu anh đã thích em gọi anh là Lộ Tổng như thế, vậy thì sau này em sẽ chỉ gọi anh là Lộ Tổng thôi. Lộ Tổng, anh mãn nguyện chưa ạ? Thấy dáng vẻ khoa chân múa tay như lại đang muốn tuyên chiến với anh của cô, Lộ Nam liền cảm thấy cô dường như đã sống lại rồi. Anh liếc mắt nhìn Tô Bắc một cái. Chỉ cần em vui thì anh có gì không vui đâu. Tô Bắc nhìn về phía trước, cô không nhịn được mà lại lên tiếng hỏi. Anh rốt cuộc đưa em đi đâu thế, anh đừng nói là địa điểm của buổi tiệc là ở khách sạn để tước nhé. Hướng đi bây giờ của anh càng đi càng xa rồi đó. Lộ Nam chẳng hề nhìn cô đã nói. Luôn, ồn ào, anh không biết phương hướng sao. Em nhìn dáng vẻ bây giờ của em đi, thích hợp đi tới tham gia dạ tiệc không? Tô Bắc cúi đầu nhìn, do buổi sáng nay cô phải ra ngoài nên cô đã cố tình mặc đồ thể thao cho dễ chịu. Chỉ có điều, mặc như thế này thì e rằng thật sự đến cửa của phòng tiệc cũng không vào được mất. Nói như vậy, anh đang muốn đưa cô đi thay đổi trang phục ư? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Bắc, Lộ Nam đã đưa Tô Bắc tới một tiệm hóa trang. Anh cứ thể giao cô cho một người đàn ông diêm dúa lòe loẹt, gương mặt không cảm xúc nói. Lý Sắt, cô ấy giao cho cậu đấy, 30 phút sau chỉ cần có thể đưa tới gặp người khác là được. Lý Sắt ống eo cười một tiếng. Lộ Tổng, anh yên tâm đi, đảm bảo vừa ý anh. Tô Bắc đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, tại cô lại có một cảm giác gì đó sai sai khi nghe thấy những từ như phục vụ đặc biệt, đảm bảo vừa ý cơ chứ. Tô Bắc bị người đàn ông đó kéo vào một phòng thử đồ, liên tục thay tới mấy bộ lễ phục. Cuối cùng, khi cô mặc lên một bộ lễ phục màu xanh da trời, Lý Sắt mới gật đầu mãn nguyện. Anh ta cười tươi nhìn cô. Ok rồi, chọn bộ này đi. Dứt lời, anh ta liền kéo Tô Bắc ngồi xuống trước gương trang điểm, bắt đầu hóa trang cho cô. Tô Bắc bình thường đã nhìn quen cách nhà tạo mẫu thay đổi ngoại hình cho các minh tinh nổi tiếng, nhưng đổi lại là cô bị người khác tổ tô vẽ trên mặt, cô cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Khó khăn lắm Lý Sắt mới trang điểm xong cho cô, anh vui vẻ nói. Xong rồi, bây giờ cô có thể mở to hai mắt ngắm mình trong gương rồi đó. Tô Bắc từ từ mở mắt ra, vẻ đẹp của người con gái trong gương thật khiến người ta phải động lòng. Cô như không tin vào mắt mình lúc này, đây thật sự là cô sao? Chẳng trách sao mọi người đều thường nói rằng, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, quả nhiên đẹp đến vậy. Tô Bắc đứng dậy, cô đang định đi ra ngoài thì Lý Sắt chợt cản lại. Đứng lại đã. Tô Bắc khó hiểu quay người nhìn anh ta. Còn có chuyện gì nữa sao? Lý Sắt chau mày, vấn đề lớn đó. Cô đến giày còn không thay, cô xem đi, có hợp với bộ đồ hay không? Cô sống kiểu gì vậy, chẳng giống phụ nữ chút nào. Tô Bắc cong cong miệng, không giống phụ nữ vậy thì giống đàn ông. Thực ra mấy năm nay, để được ở bên cạnh con trai sống những ngày bình yên, cô thật sự đã phải gồng mình chẳng khác nào một người đàn ông cả. Tô Bắc thấy Lý Sắt chỉ tay về phía chiếc hộp giày ở bên cạnh ghế liền đi về phía đó mở ra. Một đôi giày cao gót màu xanh nước biển đang được bày ra ở trước mắt cô, đôi giày này đi cùng với bộ lễ phục này, quả đúng là một bộ mà. Tô Bắc nhanh chóng đối giày. Lộ Nam ở bên ngoài đã chờ tới hơn nửa tiếng, anh có chút mất kiên nhẫn. Sao Lý Sắt hôm nay lại chậm chạp thế này, bình thường anh đi cùng mẹ và Tây Tây tới đây cũng không hề thấy anh ta dễ dàng thế này. Lộ Nam đặt quyển tạp chí trong tay xuống, anh đang định đứng lên thì đúng lúc đó Lý Sắt từ trong đi ra. Anh ta vẫy vẫy tay. Tươi cười nhìn Lộ Nam. Lộ Tổng, mau xem kiệt tác của tôi. Lý Sắt vừa dứt lời thì Tô Bắc từ trong phòng tạo hình đi ra. Giây phút ấy Lộ Nam cảm thấy tựa như anh đang nhìn thấy một nàng tiên ở trước mặt mình vậy. Toàn thân là một màu xanh tươi mát, dễ chịu, bộ váy lấp lánh long lanh thu hút người nhìn. Gương mặt ngượng ngùng, hai má ửng hồng, làm say đắm lòng người. Tô Bắc vốn dĩ đã rất xinh đẹp, qua lớp trang điểm trông cô lại càng nổi bật hơn. Từ ngữ nào cũng chẳng thể tả hết được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của cô. Từ ánh nhìn đầu tiên, Lộ Nam dường như đã đứng hình, Lý Sắt bật cười, hằng giọng một tiếng nhắc nhở, Lộ Tổng. Lộ Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh vội vàng quay người đi, che giấu đi vẻ bối rối của bản thân lúc này. Anh nói, đã xong rồi thì chúng ta mau đi thôi, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Tô Bắc gật đầu, đi theo Lộ Nam ra ngoài. Do đôi giày này cao tới 10 phân nên Tô Bắc có vẻ khá khó khăn trong việc di chuyển, cô không dễ dàng gì mới đi tới được chỗ để xe, thở phào nhẹ nhõm. Buổi tiệc đã được bắt đầu. Cổ Niên Thành buồn chán ngồi một mình trên chiếc ghế sofa dài, Lộ Nam nói rằng tối nay sẽ bàn chuyện ở đây, sao giờ này anh ấy vẫn chưa tới cơ chứ? Đúng lúc anh đang nhìn ngó xung quanh chờ đợi thì đột nhiên, Cánh cửa của phòng tiệc được bật mở ra, Cổ Niên Thành quay đầu lại nhìn. Ảnh nhìn này khiến anh ngay lập tức sở sững nguyên tại chỗ, đó chẳng phải là Tô Bắc sao, tại sao cô lại tới đây với Lộ Nam? Nhìn Tô Bắc hôm nay trang điểm xinh đẹp, khiến Lộ Nam khó tránh khỏi mà động lòng theo cô. Vốn dĩ đã biết rằng cô rất xinh đẹp, nhưng không ngờ rằng cô lại có thể đẹp đến vậy. Lộ Nam toàn thân khoác một bộ vest màu xanh than, khôi ngô tuấn tú, phong lưu mạnh mẽ. Hai người đứng cạnh nhau rõ ràng là trai tài gái sắc, duyên trời định sẵn, không rõ tại sao trong lòng Cổ Niên Thành lại có chút gì đó không vui. Lộ Nam và Tô Bắc bước vào đã thu hút ảnh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong căn phòng. Đặc biệt là những người phụ nữ khác đang ở đây, xem chừng như chỉ muốn xông tới, kéo Tô Bắc ra khỏi người Lộ Nam. Một người đàn ông xuất chúng như vậy sao có thể để cô độc chiếm cơ chứ? Còn những người đàn ông đang nhìn vào Tô Bắc, những ánh mắt mê đắm, thèm thuồng, không thể đếm hết. Lộ Nam đột nhiên có chút hối hận, đáng lẽ anh không nên để Tô Bắc xinh đẹp như vậy tới đây. Hai người họ vừa bước vào đã bị đảm động bao quanh lấy. Lộ Nam dẫn theo Tô Bắc, giới thiệu cho cô làm quen với vài nhà đầu tư nổi tiếng, ở Nam Hy họ đều là những đại hào phủ, tài lực hùng hậu. Tô Bắc lịch sự bắt tay với từng người, nhưng đi được một lát cô bỗng cảm thấy gót chân hơi đau, liền thấp giọng ghé vào tại Lộ Nam nói. Anh nói chuyện với mọi người đi, chân em hơi đau em cần phải tìm chỗ nào đó ngồi tạm xuống. Lộ Nam ân cần nhìn cô nói, vậy để anh đưa em qua đó. Tô Bắc không khỏi ngạc nhiên, liệu có phải hôm nay Lộ Nam đã uống nhầm thuốc gì không, bình thường anh không hề nhẹ nhàng ấm áp như vậy. Lộ Nam dắt tay Tô Bắc ngồi xuống một bên ghế sofa. Sau đó mới quay người rời đi. Tô Bắc nhìn chăm chăm theo bóng lưng của Lộ Nam, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Bình thường mà nói, giữa những đám đông như vậy, Lộ Nam sẽ giống như một viên ngọc tỏa sáng, cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa cũng chẳng thể che lấp được ánh hào quang từ anh phát ra. Lộ Nam quả thật chẳng khác nào một loại độc dược, cô càng tới gần anh thì càng cảm thấy bản thân càng khó có thể khống nổi. Cô nhất định phải nhân lúc còn đang tỉnh táo giữ khoảng cách với anh. Tô Bắc nhìn theo Lộ Nam một lúc, sau đó rời ánh mặt đi chỗ khác. Tô Bắc buồn chán nhìn xung quanh buổi tiệc một vòng, đột nhiên ảnh mặt cô chạm phải một ánh mặt khác, đang giữ dân nhìn về phía cô. Tô Noãn ở phía bên kia đang nhìn chăm chăm về phía Tô Bắc, ánh mắt ấy tựa như sắp ăn thịt cô tới nơi rồi vậy. Tô Noãn điên cuồng đố kỵ, người phụ nữ để tiện Tô Bắc, nếu như không phải vì cô thì bây giờ người đang sánh đôi cùng Lộ Nam phải là tôi mới đúng. Thấy Tô Noãn đang phẫn nộ nhìn mình, Tô Bắc thản nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Cô hưởng ánh mắt tới chỗ khác. Cô thật sự đã quá chán cái chuyện phải bận tâm tới Tô Noãn rồi, chẳng khác nào một con chó điên nổi loạn. Tô Noãn thấy Tô Bắc thờ ơ với mình, cô ta tức giận đi tới, định gây sự với Tô Bắc. Ai ngờ rằng mới chỉ đi được hai bước liền nhìn thấy có một người đàn ông cử chỉ tao nhã cũng đang đi về phía Tô Bắc, Tô Noãn chợt sững người. Đó chẳng phải là Cổ Niên Thành sao? Đến cả anh cũng bị thứ hồ ly tinh Tô Bắc câu dẫn, hớp hôn rồi ư? Tô Noãn dừng bước. Cô ta muốn xem rốt cuộc đây là chuyện gì. Tô Bắc cảm nhận thấy phía bên cạnh mình đang có người ngồi xuống, cô liên ngoảnh đầu nhìn. Gương mặt quen thuộc ở ngay trước mắt cô, nụ cười của Cổ Niên Thành tựa như gió mùa xuân mang hơi ẩm đến, khiến Tô Bắc không khỏi sững sờ. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức hiểu ra, đối với những bữa tiệc như này thì sự xuất hiện của Cổ Niên Thành không có gì là khó hiểu cả. Cô mỉm cười, từ từ nói. Cổ Tổng, thật tình cờ Cổ Niên Thành vui vẻ cười với tôi. Bắc, anh nói, vậy, tình cờ quá. Tô Bắc có chút tò mò. Cổ Tổng không đi xã giao lại chạy tới bên này làm gì? Cổ Niên Thành hờ hững cười. Thật ra đối với những chuyện như xã giao hay giao lưu thương mại như này tôi không hề có hứng, chỉ có điều là do công việc không thể không mới. Do vậy, tới cũng không muốn động gì cả. Tô Bắc mỉm cười, hai mặt cô long lanh khiến Cổ Niên Thành tức khắc bị cuốn theo. Tô Bắc nhẹ nhàng nói. Tôi cũng không hề thích những buổi tiệc như thế này. Cổ Niên Thành tò mò nhìn cô. Đã không thích vậy tại sao cô còn tới đây? Anh nhớ rằng đối với những buổi tiệc kiểu này, Lộ Nam thường hay đi cùng Vân Phàm tới. Tô Bắc nhếch lông mày về phía Lộ Nam, không vui vẻ mà nói. Chẳng phải vì Lộ Tổng vĩ đại ấy sao, anh ấy nói muốn giới thiệu với tôi vài nhà đầu tư, với thân phận là cấp dưới tôi dám không đi sao? Cổ Niên Thành hơi sững người, anh khẽ cười, sau đó liền hỏi cô. Quan hệ giữa cô và Lộ Tổng xem ra rất tốt, Cố Niên Thành vừa nói, vừa thăm dò phản ứng của Tô Bắc. Tô Bắc ngạc nhiên, rồi đột nhiên bật cười, cô nói. Cổ Tổng, sao anh lại có thể nghĩ như vậy được chứ? 5 năm trước tôi và Lộ Tổng còn chưa biết tới nhau, càng không nói tới. Cổ Niên Thành tuy rất tò mò muốn biết rốt cuộc bố của cậu bé là ai, nhưng anh có thể nhìn ra Tô Bắc lại không hề muốn nói tới chuyện này, do vậy anh đành không hỏi thêm gì nữa. Cảm nhận của Cổ Niên Thành đối với cô khá tốt, nên anh cũng không muốn khiến cô cảm thấy phiền phức. Anh lập tức đối chủ đề nói chuyện. À đúng rồi, Tô Bắc, tôi vẫn chưa biết là cô làm gì đó. Tô Bắc kinh ngạc, hóa ra anh chưa hề gặp cô bao giờ ư. Tin đồn 2 ngày trước bị truyền ra gây xôn xao như vậy, không ngờ anh lại chẳng biết gì. Tô Bắc khó hiểu nhìn Cổ Niên Thành. Anh thật sự không biết tôi sao? Cổ Niên Thành chần chừ suy nghĩ, chẳng lẽ cô và anh trước đây đã từng gặp nhau rồi ư? Sao anh lại có thể không có chút ấn tượng nào vậy? Anh từ từ phân tích. Cô có thể cùng Lộ Tổng tới tham dự tiệc như vậy, lại làm việc ở tập đoàn thịnh thế, lẽ nào cô là thư ký tổng giám đốc sao? Tô Bắc nhìn vào thái độ của Cổ Niên Thành, không hề giống là đang nói dối, cô lắc lắc đầu. Chẳng nhẽ Cổ Tổng đây lại không tin tức giải trí của 2 ngày trước à? Cổ Niên Thành lắc đầu. Tôi thường không hay quan tâm tới mấy cái tin tức giải trí ấy cho lầm, hơn nữa một khoảng thời gian trước đây tôi đều ở ngoại thành, do vậy trong Nam Hy xảy ra chuyện gì đều là được nghe thuộc hạ nhạc tới mà thôi. Tô Bắc chợt hiểu ra, có gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Cô mỉm cười, vừa quan sát thần sắc của Cổ Niên Thành, vừa nói. Tôi không phải là thư ký của Lộ Tổng. Tôi nghĩ nếu tôi nói cho Cố Tổng tên tiếng Anh của tôi, có lẽ anh sẽ biết tôi là ai. Nghe Tô Bắc nói vậy, Cổ Niên Thành không khỏi tò mò. Ồ, vậy tên tiếng Anh của cô là gì? Tô Bắc nhìn vào đôi mắt anh, từ từ nói Ernol. Sắc mặt Cổ Niên Thành lập tức thay đổi, quản lý cấp cao En. Tô Bắc gật đầu, Cổ Tổng có cần ngạc nhiên tới vậy không? Cổ Niên Thành ngại ngùng cười, lúc đầu khi nghe tin En sẽ về nước. Không chỉ có Thịnh Thế muốn có được cô mà cả Vân Thành cũng nỗ lực mong cô về với tập đoàn của anh. Giải trí Tinh Không là công ty giải trí đứng đầu ở Nam Hy, nhưng kỳ hạ của Vân Thành cũng là một công ty nổi tiếng ở đây. Chỉ có điều cuối cùng En đã lựa chọn giải trí Tinh Không mà thôi. Cổ Niên Thành bất lực cười, anh nhìn Tô Bắc rồi từ từ nói. Tôi thật sự không ngờ rằng cô lại có thân phận như vậy. Nói như thế thì tin đồn mấy ngày trước đây có liên quan tới Lộ Tổng chính là cô rồi. Chẳng trách ban nãy cô hỏi tôi có quan tâm tới tin tức giải trí không. Cổ Niên Thành càng nói, nụ cười gượng gạo của anh của biểu lộ rõ hơn. Tô Bắc tò mò nhìn anh, Cổ Tổng đối với tin tức giữa tôi và Lộ Tổng dường như không có chút ngạc nhiên nào nhỉ. Cổ Niên Thành nhún vai. Những thứ này ấy à, tôi từ lâu đã quen rồi. Mấy năm trước, tin đồn của tôi cũng tràn lan khắp nơi, nhưng thực sự có quan hệ với tôi lại chẳng có mấy người cả. Những thứ tin tức như vậy nghe thôi là đủ rồi. Chứ không có ai xem là thật cả. Anh hơi ngập ngừng, rồi lại nói tiếp, hơn nữa, tuy chúng ta mới chỉ Lộ Tổng chính là cô rồi, chẳng trách ban nãy cô hỏi tôi có quan tâm tới tin tức giải trí không. Cổ Niên Thành càng nói, nụ cười gượng gạo của anh của biểu lộ rõ hơn. Tô Bắc tò mò nhìn anh, Cổ Tổng đối với tin tức giữa tôi và Lộ Tổng dường như không có chút ngạc nhiên nào nhỉ. Cổ Niên Thành nhún vai. Những thứ này ấy à, tôi từ lâu đã quen rồi. Mấy năm trước, tin đồn của tôi cũng tràn lan khắp nơi, nhưng thực sự có quan hệ với tôi lại chẳng có mấy người cả. Những thứ tin tức như vậy nghe thôi là đủ rồi, chứ không có ai xem là thật cả. Anh hơi ngập ngừng, rồi lại nói tiếp, hơn nữa, tuy chúng ta mới chỉ phía Tô Bắc, tìm kiếm bóng hình của cô. Thế nhưng anh đã nhìn một hồi mà vẫn không hề thấy cô đâu, Lộ Nam có chút bất lực. Tới lúc này rồi mà cô còn có thể chạy đi được chứ. Mắt anh di chuyển giữa cố gắng tìm đột nhiên trên sàn nhảy truyền tới tiếng reo hò cổ vũ, Lộ Nam liền đưa mắt nhìn theo. Đập ngay vào mắt anh lúc này là hình ảnh một đôi nam thanh nữ tú đang nắm tay nhau nhảy theo điệu nhạc. Trong nháy mắt, lửa giận trong người Lộ Nam bùng lên, không phải đau chân sao? Đã đau chân rồi thì sao vẫn có thể có sức lực mà khiêu vũ vậy, lẽ nào cô không sợ trẹo chân ư? Anh nhìn thấy tay của Cổ Niên Thành đang đặt bên eo của Tô Bắc, bỗng nhiên cảm thấy rất ngứa mắt nhưng anh cũng không th. Thể cứ thế mà xông lên lôi Tô Bắc xuống dưới được, Lộ Nam tức giận, hai bả vai của anh run lên. Nhìn về phía Tô Bắc và Cố Niên Thành đang càng nhảy càng hòa nhập hơn, anh phần nộ nắm chặt hai tay vào nhau. Đột nhiên, Lộ Nam cảm nhận thấy có một ánh mắt nào đó đang hướng về phía mình, anh đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp Tô Noãn đang si mê nhìn anh. Ánh mắt cô ta không thay đổi, chăm chăm hướng về phía anh, cả người như sắp đảm chìm vào vậy. Gương mặt Lộ Nam để lộ ra biểu cảm chán ghét, anh hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía Tô Noãn. Trước ánh mắt đầy kinh ngạc, vừa mừng vừa vui của Tô Noãn, Lộ Nam kéo cô ta đi từ từ lên sàn nhảy. Lộ Nam cố tình đưa Tô Noãn tiến lại gần hơn về phía Tô Bắc. Từng bước nhảy của Cổ Niên Thành và Tô Bắc đều phối hợp nhuần nhịp với nhau, anh vừa định cúi đầu nói gì đó với có thì ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lộ Nam, anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy Lộ Nam đẩy bạn nhảy sang chỗ anh. Tô Noãn vô cùng ngạc nhiên, cô ta dường như chưa hề có chút chuẩn bị nào. Vừa xoay một vòng thì đã bị Lộ Nam đẩy về phía Cổ Niên Thành. Cổ Niên Thành lúng túng, nhưng ở trên sàn nhảy, anh cũng không thể vì chút chuyện nhỏ mà khiến bất cứ ai ngã xuống sàn được. Anh thả tay Tô Bắc, nhẹ nhàng quay người. Tô Bắc từ trong vòng tay của anh trượt đi, Lộ Nam bắt được lấy tay của Tô Bắc liền ôm cô vào lòng, di chuyển về phía mép của sàn nhảy. Cổ Niên Thành đưa tay đỡ lấy Tô Noãn như sắp ngã. Anh vừa nhảy vừa khó hiểu nhìn về phía Tô Bắc và Lộ Nam ở phía bên kia, ánh mắt dõi theo từng cử động của hai người họ. Tô Noãn ganh tị và phẫn nộ, cô tưởng rằng Lộ Nam muốn nhảy với cô tưởng cuối cùng anh cũng nhận ra cô là ai. Nhưng không ngờ rằng tất cả những gì anh làm đều là vì Tô Bắc. Cô không những chỉ tức giận mà thậm chí bắt đầu ghi hận với Tô Bắc, nếu như không vì Tô Bắc thì Lộ Nam nhất định sẽ không làm như vậy với cô. Điệu nhảy kết thúc. Lộ Nam kéo tay Tô Bắc đi ra khỏi sàn nhảy, do giày của Tô Bắc quá cao mà Lộ Nam lại kéo cô đi quá nhanh khiến hai chân cô không vững, thiếu chút nữa thì đã bổ nhào xuống đất. Cô lấy hết sức bật tay ra khỏi tay của Lộ Nam cáu giận quay người nhìn cô. Tô Bắc cũng không kém, cô giận dữ nhìn anh tự dưng xông tới kéo cô ra khỏi sàn nhảy, bây giờ đến một câu giải thích cũng không có lại muốn lỗi người cô đi. Hai người giận dữ nhìn nhau vài giây, sau đó Tô Bắc liền lên tiếng. Lộ Nam, anh có phải bị điện rồi không? Anh có biết em đang đi giày cao gót không? Sao anh còn kéo em đi nhanh vậy? Rốt cuộc anh bị trúng phải gió gì thế? Lộ Nam trừng mắt nhìn cô, không nói lời nào. Anh sợ rằng một khi anh đã nói ra thì sẽ nói những lời khó nghe với cô. Trong phút chốc anh kiềm chế lại bản thân, trầm giọng nói. Tô Bắc, không phải em nói em đau chân à? Đã đau chân như vậy em còn chạy đi khiêu vũ để làm gì thế? Chúng ta rốt cuộc ai mới là người có bệnh ở đây? Lộ Nam nói xong, dường như cảm thấy vẫn chưa hả giận, anh lại tiếp tục xung, anh thật sự không biết thủ đoạn quyến rũ của em từ lúc nào mà trở nên lợi hại như vậy. Anh mới chỉ rời đi có một chút mà em đã kịp ra tay dụ dỗ được Cổ Niên Thành, có phải em đang chuẩn bị cho mục đích sau này đúng không? Dứt lời, trong lòng Lộ Nam cảm thấy đầy chua xót. Ánh mắt Tô Bắc khó tin nhìn vào Lộ Nam, cô luôn biết rằng quan hệ giữa cô và anh đều không tốt. Nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ tới Lộ Nam lại có thể ác ý với cô như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Lộ Nam, cười lên một tiếng, cô nói. Lộ Nam à, đúng vậy đó, em đang dự tính trước cho sau này đó, nhưng điều này có liên quan gì tới anh không? Giữa hai chúng ta sớm muộn rồi cũng sẽ kết thúc, em nghĩ như thế lẽ nào sai u? Lời nói của Tô Bắc không chút khách khí, Lộ Nam đột nhiên cứng họng lại. Đúng vậy, Tô Bắc làm gì thì có liên quan gì tới anh cơ chứ? Anh kích động như thế để làm gì vậy? Lộ Nam trầm lặng nhìn Tô Bắc, anh ngoảnh đầu đi, cố gắng để lời nói của bản thân khi nói ra sẽ thật bình thản, anh từ từ nói. Tô Bắc, em đừng nghĩ quá nhiều, anh chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở em chút thôi. Cổ Niên Thành không phải người dễ đối phó, anh ta trên thương trường nổi tiếng là hồ, em đừng để tới lúc không đánh gục được hồ ly lại bị cho là lắng lơ. Tô Bắc im bặt, lại là do cô đã tự nghĩ nhiều rồi. Tô Bắc ơi là Tô Bắc. Đây là lần thứ mấy rồi đây? Có những lúc, cô thật sự muốn bóp cổ Lộ Nam, cô nhìn chăm chạm vào anh. Vậy thì thật đáng tiếc, em là người mà không hiểu tốt xấu là gì, nghe thấy thiện ý của khác nhắc nhở lại chẳng hiểu gì cả. Lộ Nam, cô vẫn nên thu lại lòng tốt của anh đi, em thật sự không cần đâu. Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, còn đối với việc Cổ Niên Thành là người như thế nào, em có mặt có thể tự nhìn thấy, không cần anh vờ vĩnh nhắc nhở. Tuy rằng hôm nay là em cùng anh đi tới đây, nhưng em cũng chẳng phải là đã bản cho anh, hy vọng Lộ Tổng Nam rõ vị trí của mình ở đâu. Tô Bắc nói xong liền quay người, khập khiễng đi về phía ghế ngồi, làm ngơ. Tô Bắc kể từ khi xuống ghế thì cũng không quay người nhìn Lộ Nam thêm lần nào nữa. Cô không biết rằng hành động của cô thiếu chút nữa đã khiến Lộ Nam tức chết. Anh nhìn chăm chăm về phía Tô Bắc một hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng hằng giọng một tiếng, quay người đi tới chỗ Cổ Niên Thành. Cổ Niên Thành lúc này đã từ nhảy đi ra, kể từ lúc thay bạn nhảy anh đã chẳng còn tâm trạng nhảy nữa rồi. Nhất là khi nhìn thấy Lộ Nam và Tô Bắc không rõ ở góc đó tranh cãi điều gì, anh càng cảm thấy trong lòng lo lắng hơn. Đợi tới lúc anh từ trên sàn nhảy đi xuống thì Tô Bắc đã đi tới phía khác ngôi. Anh đang định đi tìm Lộ Nam thì đột nhiên nhìn thấy Lộ Nam đang quay người đi về phía mình. Lộ Nam đi tới trước mặt Cổ Niên Thành, từ từ nói. Cổ Tổng, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Cổ Niên Thành gật đầu, cả hai người đi về một góc khuất ở phía xa. Cổ Niên Thành cũng chẳng nói gì khác, anh đi thẳng vào chủ đề. Lộ Tổng, không biết chuyện hợp tác anh suy nghĩ thế nào rồi? Lộ Nam chần chừ một chút, anh nói. Thực ra, có một vấn đề mà tôi vẫn chưa hiểu rõ, tại sao cổ lại khẳng khẳng muốn ra tay với tập đoàn Thiên Hồng vậy? Phải biết rằng lúc này muốn đối phó với Thiên Hồng chưa hẳn đã là một lựa chọn sáng suốt, chỉ cần không chú ý một chút là đã có thể kéo cả bản thân vào trong đó rồi. Tôi vẫn hy vọng Cổ Tổng cho tôi một lời giải thích thỏa. Cổ Niên Thành thăm dò ánh mắt của Lộ Nam, trong lòng không khỏi cảm người đàn ông này thực sự quá mẫn cảm, anh còn chưa nói gì anh ấy đã kịp đoán ra rồi. Chỉ có điều nếu như tiếp tục giấu, liệu có Lộ Nam nghi ngờ thành ý hợp tác của anh hay không? Cổ Niên Thành suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng nói, Lộ Tổng quả nhiên có mặt quan sát, tôi quả thực có chút lý do muốn ra tay với Thiên Hồng. Cụ thể ra sao tôi không tiện nói ra, chỉ có thể nhắc nhẹ Lộ Tổng một chút, tôi và Cổ Thăng Trạch đều mang họ Cổ. Sắc mặt Lộ Nam lộ ra một tia kinh ngạc, đều họ Cổ ư, chẳng có lẽ giữa họ lại có quan hệ máu mủ sao? Từ xưa tới nay chuyện Hào Gia tranh chấp quyền thể anh thực sự cũng không tiện truy hỏi nữa, hơn nữa nhìn vào thái độ của Cổ Niên Thành, dường như rất quyết tâm hạ gục Thiên Hồng. Anh thở phào, đắm chiều nhìn Cổ Niên Thành một hồi, sau đó liền nói. Cổ Tổng đã hạ quyết tâm như vậy thì tôi cũng không còn điều gì muốn nói nữa. Hôm nay tôi sẽ thể hiện thái độ rõ ràng của mình, thịnh thế hoàn toàn đồng ý hợp tác với Văn Thành. Gương mặt Cổ Niên Thành ngay tức khắc tươi tỉnh hẳn lên, anh cười rạng rỡ đưa tay về phía Lộ Nam. Lộ Tổng, chúc cho hợp tác của chúng ta được thuận lợi. Lộ Nam mỉm cười đưa tay ra theo, hợp tác vui vẻ. Cả hai người cùng nhau bàn bạc một vài phương án thu mua Thiên Hồng, bỗng nhiên sau đó, Lộ Nam nói một câu ngoài luồng, anh nói. Cổ Tổng, anh cảm thấy em thế anh đã nhìn thấy cảnh tay Lộ Nam chặt, đi đi lại lại mấy lần, bây giờ Lộ Nam lại nói chuyện này thản nhiên như vậy, rốt cuộc anh có ý gì đây? Cố Niên Thành nhìn thẳng vào Lộ Nam, anh cười xuê. Tổng thật biết đùa, thực ra tính cách của cô em khá chín chắn, nói chuyện lại thú vị. Hơn nữa một người phụ nữ có thể ở trong giới giải trí mà đạt tới được vị trí này, quả thực không dễ dàng. Tôi chỉ là tò mò muốn biết rốt cuộc ấy có điều gì hơn người mà thôi. Cổ Niên Thành nửa thực nửa đùa phản bác lại lời của Lộ Nam. Sắc mặt Lộ Nam trầm xuống, anh suy nghĩ một chút, định kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay tại đây, anh lên tiếng. Hợp tác của chúng ta đã bản xong rồi, vậy chúng ta nên về thôi. Dẫu sao thì những bữa tiệc kiểu này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cổ Niên Thành gật đầu, suy nghĩ của Lộ Tổng vừa hay cũng là ý của tôi. Cả hai ngựa oi vừa đi ra liền nhìn thấy góc phía Tô Bắc Ngôi có tiếng cãi cọ, Lộ Nam và Cổ Niên Thành nhanh chân đi tới. Trước mắt họ là bộ dạng thê thảm của Tô Noãn, trên váy của cô ta đều đã bị đổ rượu vang lên. Cô ta tức giận nhìn Tô Bắc, định tiến lên lại bị vài người ở xung quanh ngăn lại. Bọn họ khuyên Tô Noãn, cô Tô, cô đừng giận nữa, cô em cũng chẳng phải là do cố ý mà. Cô đừng tính toán với cô ấy nữa. Sắc mặt Tô Noãn vẫn giữ nguyên vẻ dữ dẫn, không phải là cố ý ư, tại sao có thể không phải là cố ý được cơ chứ, Tôi Bắc rõ ràng đã hất rượu lên người có mà. Đám người đúng thấy Tô Bắc đi cùng với Lộ Nam tới đây nên mới không dám đắc tội với cô ta. Tô Noãn nhẹ nhanh múa cuốt, có từ lâu đã nhìn ra rồi, vậy mà vẫn dám dở mấy thứ mảnh khỏe vặt vãnh này ra sao. Cô không hất rượu lên mặt cô ta đã là nề mặt lắm rồi đó. Tô Noãn điên cuồng muốn thoát khỏi vòng vây của đám người xung quanh, cô quay người lại, hai mặt đỏ ngầu, mặt các người đều mù rồi à. Rõ ràng là do cô ta đổ rượu lên người tôi vậy mà vẫn còn đi bệnh vực cô ta, mau bỏ tôi ra. Tô Noãn muốn gây sự với Tô Bắc là do ban nãy đã nhìn thấy Lộ Nam cãi nhau với cô, do vậy mới dám tiến tới để kiếm chuyện với Tô Bắc. Ai ngờ rằng cô mới vừa chỉ nói được hai câu, còn chưa kịp hất rượu lên người Tô Bắc thì ly rượu trong tay Tô Bã đã đổ lên người cô. Tô Noãn nghiến răng tức giận, nhưng trước mắt nhiều người như vậy, cô cũng không thể làm gì Tô Bắc được. Tô Noãn phần uất, cảm giác như muốn giết người ngay lúc này. Cả đời này, cô chưa bao giờ phải chịu oan ức như này hết. Tô Bắc thấy vậy, dường như van chưa thấy thỏa mãn, ảnh mặt vô tội nhìn về phía Tô Noãn. Tô Noãn, tôi thật sự không hề cố ý, có thể nghe tôi giải thích một chút được không? Cô hung dữ như vậy tôi thật sự sợ hãi lắm đó. Tô Noãn tức hộc máu mũi. mọi người đứng bên cạnh phải liên chân liên tay mới giữ lại có được. Tô Noãn phần nộ chỉ thẳng tay vào mặt Tô Bắc. Tô Bắc, cô được lắm, cô chờ đấy. Vừa dứt lời, hai mắt Tô Noãn trợn trắng lên, rồi ngã nhào xuống đấy. Tô Bắc tủi thân, oan ức nói. Cô Tô Noãn đây bị sao vậy, lúc này tôi thật sự không có cố ý mà. Nếu như cô ấy có lỡ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ ân hận tới chết. Mọi người vội vàng xua tay. Cô En, cô tuyệt đối không phải là cố ý, chúng tôi đều nhìn thấy rất rõ. Cô Tô là do quá kích động rồi mà thôi, cô đừng tự trách bản thân mình nữa. Ẩn ý trong lời nói của bọn họ quả thực đã quá rõ ràng rồi, Tô Bắc hơi cong môi. Tô Noãn chẳng phải thích nhất việc diễn kịch này sao, hôm nay cô đã thay trời hành đạo. Nhìn vào bộ dạng của Tô Noãn lúc này, Tô Bắc cảm thấy vô cùng hả hệ, buổi tiệc tối nay coi như đã không mất công tới rồi. Những việc trước đây Tô Noãn làm với cô, hôm nay cô đã bảo thủ được, trong lòng thật sự dễ chịu. Tô Bắc nho nhã đứng dậy định rời đi, cô vừa đi được vài bước liền nghe thấy giọng nói của Cổ Niên Thành vọng tới. Tô Bắc! Những việc xảy ra vừa xong anh đều đã nhìn thấy rất rõ, tuy trong lòng anh biết sốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của Tô Bắc, anh dường như cũng vui mừng theo cô. Thứ cảm giác ấy thật sự rất diệu kỳ. Tô Bắc nheo mắt cười với Cố Niên Thành, chỉ có điều khi ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của Lộ Nam đang đứng bên cạnh Cố Niên Thành thì nụ cười ấy đột nhiên bị dập tắt. Cô ấp úng miệng, Cố Tổng à, anh gọi tôi có chuyện gì? Không. Cố Niên Thành mỉm cười nhìn cô, lúc nãy cô đã rất lợi hại đó. Sắc mặt Tô Bắc đỏ lên, quả nhiên họ đều đã nhìn thấy rồi, cô ngượng nghịu trả lời. Chuyện đó thật sự khiến các anh chê cười rồi. Cô cúi gầm mặt, không biết nên nói thêm gì nữa, có thể để cô một mình yên tĩnh một chút được không? Tô Bắc thầm nghĩ. Cố Niên Thành dường như không muốn bỏ qua, anh tiếp tục trêu đùa. Tô Bắc, lời tôi nói ra đều là thật lòng đó, cô đừng nghĩ ngợi gì lung tung nha. Tô Bắc cứng đầu ngẩng mặt lên. Được rồi, tôi tạm thời tin anh vậy. Sắc mặt Lộ Nam tối sầm lại, anh còn đang đứng ở đây mà hai người họ làm như anh là tượng gỗ ở đây vậy. Anh nên giết Tô Bắc hay nên giết Cố Niên Thành đây? Cố Niên Thành đột nhiên ra ý kiến. Tô Bắc, tôi và Lộ Tổng đang chuẩn bị rời khỏi đây, nếu cô không ngại thì để tôi đưa cô về. Tô Bắc lập tức đưa mắt nhìn sang Lộ Nam, quả nhiên gân xanh đã hẳn rõ trên trán anh từ lúc nào không rõ. Hai bờ vai Tô Bắc run lên, liệu anh có nổi điên lên không đây? Lộ Nam thấy Tô Bắc không trả lời liền trầm giọng nói. Làm phiền Cố Tổng rồi, En là do tôi đưa tới. Tôi ắt có trách nhiệm đưa cô ấy về. Nói xong, anh liếc mắt nhìn Tô Bắc một cái, giọng nói càng trầm hơn, có điều tôi vẫn không biết quan hệ giữa cô En và Cố Tổng đã tới bước nào rồi mà lại có thể dễ dàng giới thiệu với người khác tên tiếng chung của mình thế này. Tô Bắc hơi giật mình, không phải là cô muốn, nhưng tên tiếng Anh của cô trong giới giải trí này khá nổi tiếng nên cô mới quyết định nói cho Cố Niên Thành tên tiếng chung của mình. Đó hoàn toàn là vì cô tưởng rằng cả hai người sau đó sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa. Nhưng ai ngờ tới quả nhiên chuyện này lại xảy ra. Cố Niên Thành nghe thấy Lộ Nam nói vậy, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Anh nhìn Tô Bắc, nhưng lời nói lại như muốn dành cho Lộ Nam nghe thì đúng hơn. Nói như vậy thì cô Tô Bắc đây đã dùng ánh mắt khác nhìn tôi rồi. Tô Bắc thiếu chút nữa thì đâm đầu vào tường, cô mới chỉ gặp Cố Niên Thành một lần, cả hai mới chỉ nói chuyện với nhau được vài dặm câu chữ, sao có thể đưa ra kết luận như vậy được. Lộ Nam hằng giọng một tiếng, cô ấy muốn cư xử với anh thế nào, có lẽ trong lòng cô ấy hiểu rõ nhất. Cố Niên Thành quay người nhìn Lộ Nam, rồi lại đưa mắt nhìn sang Tô Bắc. Tô Bắc, tôi muốn đưa cô về nhưng bây giờ Lộ Tổng cũng muốn vậy, không biết cô muốn để ai trong hai chúng tôi đưa cô về đây. Tô Bắc ngay tức khắc không biết phải nói gì, bắt cô phải một trong hai ư, có thể đừng tàn nhẫn với cô thể được không? Cô nhìn Lộ Nam, có vẻ như ánh mắt của anh lúc này cũng giống như của Cố Niên Thành. Cùng chờ đợi câu trả lời từ cô. Tô Bắc chần chừ, thấp giọng nói. Cố Tổng chắc có lẽ cũng biết tôi và Lộ Tổng sống cùng một tiểu khu, vẫn nên để anh hơn đưa tôi về thì tiện hơn. Lời Tô Bắc vừa được nói ra, nét mặt Cố Niên Thành lập tức hiện lên một tia thất vọng. Trong lòng Tô Bắc thầm nhủ, hôm nay rốt cuộc cô đã bước chân nào ra khỏi nhà trước vậy, sao có thể gặp chuyện như này được cơ chứ? Quả nhiên hai đại tổng giám đốc tranh nhau muốn đưa cô về. Nếu như không phải cô ở cùng với Lộ Nam thì thật sự chỉ còn nước phân thân ra mà thôi. Con người Cố Niên Thành khá tốt, bây giờ cũng coi như là đã quen biết nhau, sau này khó tránh tới chuyện sẽ còn gặp lại. Cố Niên Thành thấy dáng vẻ khó xử của Tô Bắc, Nhớ lại tới chuyện Lộ Nam giải thích tin đồn, dường như có nói rằng hai người họ cùng sống trong một tiểu khu. Dù sao cô cũng đã nói như vậy, anh cũng không nên nghĩ nhiều nữa, anh nhẹ giọng nói. Vậy nếu như cô cùng Lộ Tổng tiện đường hơn thì tôi cũng không tiến cô nữa, hai người đi đường cẩn thận. Tô Bắc gật đầu, cảm kích nhìn Cổ Nhiên Thành, cả ba người cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, sau đó Tô Bắc liền đi theo Lộ Nam tới chỗ đỗ xe. Cổ Nhiên Thành ở phía sau, thầm lặng dõi theo bóng lưng của hai người họ. Tô Bắc liếc mắt sang nhìn Lộ Nam, sắc mặt anh càng lúc càng khó nhìn hơn. Cổ Nhiên Thành vẫn đứng im ở đó nhìn theo, chờ cho tới khi xe của hai người đi khuất anh mới từ từ quay người đi về phía xe của mình. Lộ Nam và Tô Bắc về tới nhà. Khắp người Lộ Nam, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài phủ đầy một mùi sát khí. Tô Bắc không muốn để ý tới anh, cô vứt túi sách lên trên ghê rồi đi thẳng về phòng. Sau khi tắm xong, Tô Bắc đã tìm khắp phòng một lượt mà vẫn không thấy điện thoại đâu. Nhớ lại lúc nãy đã để điện thoại trong túi sách, Tô Bắc liền bỏ chiếc khăn tắm đang cuốn trên người xuống thay bằng một chiếc áo choàng ngủ dài tới mắt cá chân. Cô nhìn đi nhìn lại bản thân vài vòng trong gương rồi mới mở cửa đi ra. Tô Bắc vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Lộ Nam vẫn đang ngồi trên sofa, anh chau mày, sắc mặt u ám. Chờ đã, trong tay anh đang cầm đó chẳng phải là điện thoại của cô hay sao? Tiếng chuông điện thoại vẫn đang không ngừng reo lên, Tô Bắc ngay tức khắc sững người lại. Điện thoại của cô sao lại ở trong tay anh, không nghĩ nhiều hơn Tô Bắc lập tức nhanh chân đi về phía Lộ Nam. Cô muốn lấy lại điện thoại của mình đang nằm trong tay Lộ Nam thì ai ngờ rằng Lộ Nam đột nhiên đứng phắt dậy, giơ cao chiếc điện thoại trong tay lên. Tô Bắc hiểu sao anh tự dưng lại đứng dậy như vậy, cô giơ tay muốn lấy lại, nhưng do bị hụt chân, mặt cô đập vào ngực của Lộ Nam. Cô xoa xoa đầu mũi, cô sợ hãi lùi về phía sau, kết quả lại bị bàn chả chặn lại khiến cô ngã nhào xuống đất. Tô Bắc vừa giận vừa xấu hổ, cô vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Lộ Nam đưa tay ra, sắc mặt cáu kỉnh nhìn anh. Trả điện thoại cho em. Cô không nhắc tới điện thoại thì không sao, nhưng cô vừa nhắc tới sắc mặt Lộ Nam đột nhiên thay đổi. Dáng vẻ lạnh lùng ghê rợn lúc này của anh khiến Tô Bắc cũng có chút lo sợ, nhưng cô vẫn nhất quyết muốn lấy điện thoại của mình. Điện thoại. Lộ Nam đứng trước mặt cô không nói một lời, cả hai cứ thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Tô Bắc tức giận. Anh bị cầm rồi sao? Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Lộ Nam đưa mặt nhìn lên màn hình điện thoại hiển thị, sắc mặt càng khó coi hơn. Dường như sắp có một trận bão lớn sắp ập tới vậy, Tô Bắc run run hai vai, anh bị sao thế này? Lộ Nam cao hơn cô nên cô hoàn toàn không thể nhìn thấy rốt cuộc là ai đang gọi tới cho mình. Chỉ có điều cho dù là ai gọi tới cho cô đi chăng nữa thì cũng không đáng để Lộ Nam nổi giận tới mức này chứ. Có lẽ nào anh vẫn để bụng chuyện ở buổi tiệc tối nay sao? Tô Bắc nghĩ tới nghĩ lại cũng chẳng thể tìm ra cho bản thân một lời giải đáp thích đáng. Cô tức giận nhìn Lộ Nam, trả điện thoại lại cho em sẽ lập tức biến mất không để anh phải ngửa mắt đầu. Nghe thấy Tô Bắc nói như vậy, ánh mắt Lộ Nam như biến thành một lưỡi dao nhọn đang muốn đâm về phía cô. Anh gần giọng hỏi, bảo bối Hàn là ai? Bảo bối Hàn lại là ai nữa? Tô Bắc hoảng hốt. Lúc nãy là Tiểu Hàn và Tiểu Lâm gọi điện tới sao, sắc mặt cô lập tức lạnh tanh. Lộ Nam, mau đưa điện thoại cho, lẽ nào anh không biết thế nào là tôn trọng quyền riêng tư của người khác à? Sắc mặt Lộ Nam vẫn giữ nguyên như cũ, anh nhìn Tô Bắc, khăng khăng hỏi. Họ là ai? Tô Bắc bực mình mà gắt lên. Lộ Nam, tôi phát ra giữa tôi và anh thật sự đã không còn có gì để nói nữa, cho dù họ có là ai thì cũng chẳng liên quan tới anh. Anh mau trả lại điện thoại cho tôi đi. Lộ Nam chau mày, anh nhìn Tô Bắc. Tô Bắc, nếu như không phải hôm nay tôi tận mắt chứng kiến chuyện này thì có lẽ tới tận bây giờ tôi vẫn không biết cô còn liên lạc với nhiều người đàn ông khác như vậy. Tôi hy vọng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ để tôi thấy những chuyện như này nữa, bằng không tôi nhất định sẽ không để yên cho cô. Lộ Nam nói xong liền vứt điện thoại vào lòng Tô Bắc, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của cô, anh tức giận đi về phòng. Tô Bắc nhìn theo bóng lưng của Lộ Nam, rõ ràng là giống thần kinh mà. Anh tức giận như vậy là vì tự cho rằng Tô Hàn và Tô Lẫm là đàn ông à. Đây có được coi là anh đang ghen không? Nhưng xét theo mối quan hệ giữa hai người họ như nước với lửa, anh không thể nào ghen được chứ. Có lẽ nào anh nghĩ rằng cô định cắm sừng sau lưng cho anh ư? Tô Bắc nhún vai, cô bất lực không biết phải nói gì hơn. Mỗi lần Lộ Nam như vậy, anh không chỉ ấu trĩ mà hơn nữa còn rất cứng đầu. Tô Bắc nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi cho Lộ Nam một dòng. Muốn cuộc sống trôi qua nhanh thì trên đầu phải có vài ba chiếc. Dòng tin vừa được gửi đi Tô Bắc liền nhanh chóng chạy về phòng. Cô dường như đã tưởng tượng ra được dáng vẻ điên cuồng của Lộ Nam khi nhìn thấy dòng tin ấy rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô vừa đóng cửa thì đã nghe thấy tiếng thứ gì đó bị đáp mạnh lên cửa. Tô Bắc run run người đàn ông đúng thật đáng sợ mà. Cô không quan tâm tới anh nữa mà đi về phía công, mặc cho Lộ Nam có nghĩ gì thì cô cũng phải gọi điện cho Tô Hàn và Tô Lầm trước đã. Trong khi Tô Bắc đang nghe điện thoại thì Lộ Nam ở đầu bên này, sắc mặt u ám nhìn vào màn hình điện thoại. Anh nhăn nhỏ, rốt cuộc Tô Bắc gửi tới cho anh dòng tin như vậy là có ý gì, cô đang tự thừa nhận mình có người đàn ông khác ở bên ngoài sao? Lộ Nam cố gắng kiềm chế lại bản thân, anh thật sự không muốn tức giận, càng không muốn vì chuyện của Tô Bắc mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân. Từ trước tới nay chưa hề có ai có thể làm anh mất đi lý trí giống như cô cả, Lộ Nam hậm hực đi vào phòng tắm. Buổi sáng hôm sau, khi Lộ Nam thức dậy liền phát hiện ra Tô Bắc vẫn chưa thức giấc. Nghĩ lại chuyện tin đồn xảy ra vài ngày trước, cộng thêm dạo gần đây Tô Bắc đã ảnh hưởng tới anh rất nhiều, Lộ Nam quyết định không gọi cô nữa mà cứ thể đi tới công ty. Tuy rằng Lộ Nam luôn cố gắng gạt bỏ Tô Bắc ra nhưng trong đầu anh vẫn luôn luẩn cuốn hai chữ, bảo bối Hàn, bảo bối Lầm. Hai người đó rốt cuộc là ai, tại sao có thể thân mật với cô như thế? Lộ Nam nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm ra được đáp án, mà ngược lại chỉ khiến bản thân càng thêm bực bội, cuối cùng anh quyết định gọi Vân Phàm vào. Lộ Nam nhìn Vân Phàm, anh hỏi. Vân Phàm, nếu như có một người nào đó không quan trọng nhưng lại cứ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu, cậu cảm thấy cách giải quyết tốt nhất là gì? Vân Phàm kinh ngạc nhìn Lộ Nam, hình tượng của Lộ Nam trong lòng luôn là vững chắc như núi Thái Sơn vậy mà vẫn có người có thể ảnh hưởng tới anh được ư. Thấy Vân Phàm đang há hốc miệng nhìn mình, Lộ Nam có chút bực mình, anh nói. Vân Phàm, cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì? Vân Phàm vội vàng cúi đầu. Anh khóc thương cho bản thân. Đúng là làm bạn với vua như làm bạn với hổ, giám đốc vừa nói đã liền nổi giận, anh muốn đời làm bia đỡ đạn mà. Thấy Vân Phàm đột nhiên cúi gầm mặt, không nói một tiếng, Lộ Nam chợt cảm thấy lúc nãy phản ứng hơi quá liên. Nhẹ giọng nói, Vân Phàm, chuyện tôi hỏi cậu vẫn chưa trả lời tôi đó. Lúc này Vân Phàm mới ngẩng đầu, giám đốc người anh đang nói là anh sao? Lộ Nam nghiêm mặt, anh vội vàng. Sao có thể là tôi, là một người bạn của tôi? Vân Phàm thật muốn hỏi ông trời, bạn sao, anh còn không biết giám đốc có bạn nào nữa ư? Nhưng dẫu sao Lộ Nam gọi anh tới cũng là vì muốn giải nghi, anh cũng không thể làm phụ lòng. Nói của Lộ Nam với anh được, nghiêm túc trả lời. Người khác ảnh hưởng tới anh thực ra vấn đề không nằm ở họ, mà là nằm ở chính bản thân anh. Nếu như anh có thể tự kiềm chế được thì tất nhiên không thể ảnh hưởng được nữa rồi. Lộ Nam không vui nhìn Vân Phàm. Thưa lời, chuyện này lẽ nào tôi không tự biết sao? Quan trọng là có một tình huống tôi không tài nào có thể khống chế được. Vân Phàm tò mò hỏi, tình huống gì vậy? Lộ Nam dường như không nghĩ ngợi gì liền nói thẳng ra, cảm xúc không khống chế được. Vân Phàm lập tức giật nảy người, giám đốc, lẽ nào anh không biết thế nào được gọi là tình cảm chăng? Chẳng lẽ anh đã động lòng với ai rồi sao? Có thể là ai đây? Không lẽ là Tô Bắc sao? Vân Phàm không ngừng suy đoán, Lộ Nam thấy vậy với lên tiếng. Vân Phàm, tôi hỏi cậu đó, cậu đang nghĩ gì thế? Vân Phàm vội vàng tỉnh lại, anh nhìn Lộ Nam nói. Giám đốc, không phải là không có cách, tục ngữ đã có câu, bệnh trong tim thì phải tìm tới thuốc trong lòng, xét theo những gì anh nói thì anh chỉ cần ra lệnh cho người khiến anh không kìm lòng được nhất định sẽ tìm được đáp án, không cần tôi nghĩ cách cho anh đâu. Ánh mắt Lộ Nam tán thành nhìn Vân Phàm. Nhưng ngay lập tức không biết anh nghĩ tới điều gì, liền cứng miệng nói. Tôi nói rồi là bạn tôi gặp phải tình huống như vậy, sao anh chỉ lên người tôi làm gì? Khóe miệng Vân Phàm cong lên, anh tủm tỉm nhìn Lộ Nam. Giám đốc là tôi nói sai rồi, là bạn anh gặp phải tình huống như vậy. Vân Phàm nói như vậy xong, sắc mặt Lộ Nam mới đỡ hơn một chút, anh xua xua tay. Lộ Nam sau khi tới tầng 6 tìm Tô Bắc thì phát hiện cô đã đi công tác mất rồi, anh đành hụt hẫng quay về phòng làm việc. Lộ Nam gọi Vân Phàm vào, tâm trạng có chút tức giận. Cậu mau đi điều tra cho tôi xem Tô Bắc lại đi đâu nữa rồi. Vân Phàm kinh ngạc nhìn Lộ Nam. Giám đốc, lẽ nào anh không biết? Lộ Nam chau mày nói. Cậu biết chuyện gì sao? Vân Phàm nhìn Lộ Nam, xem ra anh quả thực không biết chuyện gì, Vân Phàm liên từ từ giải thích. Là thế này. Bộ phim mới của Nghiêm Nghệ Đình hai ngày nay đang gấp rút quay teaser quảng cáo ở ngoại thành, do là tập đầu tiên nên cô Tô phải đi theo giám sát. Những tập tiếp theo có lẽ sẽ không cần cô Tô đi cùng như vậy nữa, Sắc mặt Lộ Nam tối sầm lại, tất cả mọi người đều biết cô đi công tác, chỉ có anh là người cuối cùng biết chuyện này. Anh gật đầu nhìn Vân Phàm nói. Cậu chuẩn bị đi, chiều nay sẽ cùng tôi tới đó. Vân Phàm giật mình hoảng hốt, tới ngoại thành. Giám đốc hôm qua tôi vừa tới đó, 7 giờ lại cần đi làm gì vậy? Lộ Nam nghiêm túc nói, chuyện của cậu hôm qua đã giải quyết xong hết chưa? Vân Phàm vội vàng gật đầu, cơ bản là xong rồi. Nếu như chưa xong anh dám thâu đêm bay về sao? Lộ Nam giả bộ suy nghĩ một hồi, sau đó từ từ nói. Mới chỉ cơ bản giải quyết, vậy có thể coi như là vẫn chưa hoàn toàn giải quyết hết. Quyết định như này đi, chiều nay chúng ta sẽ tới đó giải quyết triệt để cho xong chuyện này. Vân Phàm xị mặt trả lời, đã rõ thưa giám đốc, tôi lập tức đi. Chuẩn bị ngay. Vân Phàm ấm ức đi ra khỏi phòng làm việc của Lộ Nam, nhìn sắc mặt anh dường như sắp khóc tới nơi vậy. Đêm qua anh vừa mới quay lại, nếu sớm biết sẽ như này anh đã không tức tốc về ngay trong đêm như vậy. Vân Phàm tự trách bản thân đã nhiều mồm, cái mà bệnh trong tim phải cần tới thuốc trong lòng, nếu như anh không nói như vậy thì Lộ Nam đã chẳng bắt anh gấp gáp tới ngoại thành làm gì. Anh đòi tới đó bây giờ ngoại trừ tới tìm Tô Bắc, Vân Phàm không thể nghĩ ra lý do nào khác cả. 2 giờ chiều, Lộ Nam và Vân Phàm bay thẳng tới vùng ngoại thành, cái khoảnh khắc máy bay mới chỉ chạm xuống đất. Trong lòng Lộ Nam đã xuất hiện một thứ cảm giác gì đó rất tế nhị. Giữa anh và Tô Bắc, dường như khoảng cách của hai người lúc này đã chẳng còn xa vời nữa vậy. Lộ Nam nôn nóng, nhịp tim anh đập nhanh, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Vừa xuống máy bay, Lộ Nam và Vân Phàm đã được đưa thẳng tới khách sạn. Điều khiển Vân Phàm sụp đổ nhất chính là khách sạn mà họ tới cũng chính là nơi Tô Bắc ở đây. Không ai biết rằng vì được ở cùng khách sạn với Tô Bắc mà Lộ Nam đã đặc biệt yêu cầu phải đi điều tra lịch trình của Nghiêm Nghệ Đình cũng như địa điểm quay diễn của cô ấy. Đúng 6 giờ tối, Vân Phàm lại bị Lộ Nam gọi tới, Vân Phàm uể oải đi tới phòng của Lộ Nam. Giám đốc, sao vậy? Lộ Nam sốt sắng nhìn anh. Vân Phàm, tôi nhớ cậu nói rằng tối nay Tô Bắc và Nghiêm Nghệ Đình sẽ tới tham dự một buổi tiệc rượu đúng không? Vân Phàm liền gật đầu. Đúng vậy. Họ ở đây làm quảng cáo nên nhà đầu tư tại đây đã mời tới tham dự tiệc rượu tại gia. Lộ Nam sung sướng, vậy thì tốt, cậu mau đi chuẩn bị đi, một lát nữa cùng tôi tới đó. Cái gì? Trong nháy mắt sắc mặt của Vân Phàm liền thay đổi, anh ngạc nhiên nhìn Lộ Nam, không phải chứ Lộ Tổng, anh là đang cố ý để được gặp cô Tô sao? Lộ Nam gượng cười một tiếng, anh ngại ngùng nhìn Vân Phàm. Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi cũng nhận được thư mời của buổi tiệc cơ mà. Vân Phàm bất lực nhìn Lộ Nam, anh nhớ rõ ràng rằng thư mời này tối qua mới được gửi tới cho anh. Do hôm qua anh cũng tới đây xử lý công chuyện, nên đối phương tưởng rằng hôm nay anh vẫn ở lại đây, vậy nên mới mời anh tới. Nhưng không ngờ rằng giám đốc lại quả nhiên nhân cơ hội này lợi dụng anh, Vân Phàm chán nản trả lời. Vàng tôi lập tức đi chuẩn bị ngay. 7 rưỡi tối, tiệc rượu bắt đầu. Tô Bắc nhàm chán ngồi ở trong một góc phòng, nếu như không phải đi cùng với Nghiêm Nghệ Đình lo sợ sẽ có rắc. Dối gì xảy ra thì những buổi tiệc rượu kiểu này, cô một chút cũng không muốn tới. Nhất là khi cô bây giờ đang ngồi ở đây lại khiến bản thân nhớ tới buổi dạ tiệc tối qua. Tô Bắc nâng ly rượu vang lên, lời nhác dựa vào thành ghế sofa, nhàn nhã nhìn theo Nghiêm Đình Nghệ đang hòa mình trong buổi tiệc. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một dáng người quen thuộc lọt vào trong tầm mắt của cô. Cô vừa mới nhấp một ngụm rượu mà chỉ thiếu chút nữa đã phun trào ra. Đó chẳng phải là Lộ Nam sao? Không phải anh đang ở thành phố Nam Hy tại sao lại chạy tới đây? Chẳng nhẽ anh bám theo cô sao, tại sao cô cử xuất hiện ở đâu cũng đều nhìn thấy anh vậy? Tô Bắc đứng dậy, định quay người đi về phía phòng vệ sinh thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc phát ra. Em, hóa ra cô ngồi đây à, tôi đang nói sao tối nay không thấy bóng người của cô đâu cả đây. Tô Bắc mỉm cười nhìn vào đạo diễn Lâm đang đứng ở trước mặt. Đạo diễn Lâm tên thật là Lâm Chấn, là đạo diễn nổi tiếng trong nước. Bộ phim lần này cũng là do ông đạo diễn. Dưới quan sát của Tô Bắc, người này quả thật không tồi, hơn nữa bây giờ họ đang hợp tác cùng nhau, quay người bỏ đi lúc này sẽ không hay. Tô Bắc nhẹ nhàng đáp lời. Hóa ra đạo diễn Lâm cũng tới rồi à, tôi tưởng rằng hôm nay đã chạy tới chạy lui cả một ngày, giờ nay có lẽ ông đang ở khách sạn nghỉ ngơi rồi chứ. Hai mặt Lâm Chấn sáng lên, thực ra ông vốn dĩ đã định ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng sau khi nghe nói En cũng sẽ tới tham gia tiệc rượu nên đã thay đổi quyết định. Trong mắt ông Tô Bắc là một người phụ nữ độc lập không ràng buộc, lại có tâm huyết với công việc, mà hơn nữa cô còn là một người phụ nữ nhã nhặn ấm áp, những người phụ nữ như vậy quả thực rất hiếm tìm. Cảm nhận của ông đối Tô Bắc vừa mến mộ lại vừa thích thú, ông tươi cười nhìn cô. Em đã tới rồi thì sao tôi có thể không tới được đây, phụ nữ các có còn chịu được thì một lão già như tôi chắc chắn cũng sẽ chịu được thôi. Hơn nữa mà nói có thể tới đây nói chuyện cùng với người đẹp như các cô, những cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có cả. Tô Bắc bật cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, những buổi tiệc kiểu như này đầu đầu cũng có những mỹ nhân xuất hiện, nhìn thôi đã đủ để hoa cả mắt rồi. Lâm Chấn chăm chú nhìn Tô Bắc, trước mắt tôi đây chẳng phải cũng là một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành đó sao? Tô Bắc gượng cười một tiếng, cô cười nói. Đạo diễn Lâm quá đùa rồi, tôi nào xứng với danh xưng ấy cơ chứ? Đạo diễn Lâm cũng không tiếp tục đối co với Tô Bắc nữa, ông từ từ nói. Đẹp hay không đẹp đều là do người khác đánh giá, cô En không cần phải khiêm tốn quá như vậy đâu. Nếu như cô muốn dấn thân vào showbiz thì tôi nhất định sẽ giúp cô trở thành ngôi sao số 1. Tô Bắc bật cười, cô không nói gì thêm. Lộ Nam sau khi bước vào trong buổi tiệc, ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng dừng lại trên người Tô Bắc đang ngồi trên sofa ở phía xa. Anh đang chuẩn bị tiến về phía cô thì nhìn thấy có một người đàn ông khác khoảng 30 tuổi cũng đang tiến lại gần cô, hai mắt Lộ Nam liền lập tức lóe sáng lên. Lâm Chấn đạo diễn nổi tiếng trong nước, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng vẻ bề ngoài trông vẫn rất trẻ trung và phong độ. Ánh mắt Lộ Nam càng nhìn càng lạnh hơn. Có lẽ nào ông ta cũng có ý gì với Tô Bắc không? Anh nói người phụ nữ cho dù đi tới đâu cũng đều có thể quyến rũ được đàn ông, vậy mà cô còn nói anh ăn nói khó nghe sao? Tại sao có không tự nhìn lại bản thân mình xem, có phải có cảm thấy cô và anh chỉ là hôn nhân hợp đồng nên có thể muốn làm gì thì làm đó ư? Lộ Nam tức giận, anh gồng mình nằm chặt tay lại. Anh rất muốn tới tìm Tô Bắc, nhưng nhìn thấy có đang đứng cùng với người đàn ông khác, anh liền gạt đi ý định. Vân Phàm không biết đã trả. Y đi đâu mất, kể từ lúc vào đây đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Lộ Nam vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Tô Bắc đang cười nói vui vẻ ở phía bên kia, anh càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt. Đột nhiên, từ sau lưng truyền tới giọng nói phụ nữ ngọt ngào. Lộ Tổng, sao anh lại ở đây? Lộ Nam quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp động lòng người của Nghiêm Đình Nghệ, anh từ từ đáp. Tôi có chút việc ở đây, tối nay cũng không bận gì nên tới tham dự tiệc rượu. Nghiêm Đình Nghệ nảy ra một ý kiến. Lộ Tổng, nếu như anh không để ý thì tôi có thể đưa anh đi ngắm phong cảnh ở đây, trước đây tôi đã từng lớn lên ở thành phố này. Nghiêm Đình Nghệ nói xong, ánh mắt chờ đợi nhìn vào Lộ Nam. Lộ Nam là giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, nếu như anh có thể nể mặt một chút vậy thì đúng là vinh hạnh lớn của cô rồi. Lộ Nam chần chừ, anh đưa mắt liếc nhìn Tô Bắc, không biết cô cùng Lâm Chấn đang nói chuyện gì mà khiến cô cười không ngậm được mồm như vậy. Ánh mắt Lâm Chấn tình tử nhìn Tô Bắc, ánh mắt này của ông ta rõ ràng là có ý với cô, Tô Bắc bị ngốc sao? Một người đàn ông lớn hơn có những người mấy tuổi, cô không biết tránh đi mà lại còn đứng đó cười nói vui vẻ, cô thật sự muốn tìm chết à? Nghiêm Đình Nghệ thấy Lộ Nam không trả lời, ánh mắt dường như đang chú ý tới ai đó, cô liền nhìn theo hướng nhìn của Lộ Nam thì thấy ngay Tô Bắc. Cô thất lễ nói, nếu không chúng ta tới chào hỏi En một tiếng vậy, cô ấy là vì tôi nên mới tới buổi tiệc này. Chỉ có điều đối với cô ấy những buổi tiệc rượu như này quả thật quá nhàm chán rồi. Lộ Nam lạnh lùng, hừ một tiếng. Nhàm chán ư, tôi thấy cô nghĩ nhầm rồi đấy, cô ấy bây giờ đang vui hơn bất cứ ai, lấy đâu ra nhàm chán vậy. Tô Bắc cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lộ Nam đang nhìn chăm chăm về phía cô. Bên cạnh anh là Nghiêm Đình Nghệ đang đứng ngoan ngoãn, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo của cô trên TV. Tô Bắc cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Lộ Nam cảm nhận được sự thay đổi trong biểu cảm của Tô Bắc, anh dường như đang cố tình kích động Tô Bắc vậy. Anh giận dỗi quay người sang nhìn Nghiêm Đình Nghệ, trên gương mặt để lộ ra nụ cười mê hoặc. Nghiêm Đình Nghệ, lúc nãy không phải cô nói muốn đưa tôi đi ngắm cảnh sao? Tôi chưa được ngắm cảnh buổi đêm ở đây bao giờ cả, chỉ có điều bây giờ cô có rảnh không? Nghiêm Đình Nghệ hưng phấn gật đầu. Có, tôi rảnh mà, chỉ cần Lộ Tổng không chế thì lúc nào tôi cũng đều rảnh cả. Lộ Nam nhìn Nghiêm Đình Nghệ rồi lại quay đầu nhìn Tô Bắc một cái, anh nói, nếu như cô đã rảnh thì chúng ta mau đi thôi, còn nữa, sau này trừ khi ở công ty mới gọi tôi là Lộ Tổng, những lúc khác thì cô có thể gọi tên của tôi. Trong nháy mắt Nghiêm Đình Nghệ kích động sung sướng. Lộ Nam, điều này là thật sao? Lộ Nam gật đầu, tất nhiên là thật rồi, tên được đặt ra chẳng phải là để người khác gọi đó ư. Nghiêm Đình Nghệ càng hưng phấn hơn, Lộ Nam để cô gọi thẳng tên anh. đây chẳng phải là đã chứng tỏ rằng quan hệ giữa cô và Lộ Nam đã có một bước tiến triển mới rồi sao? Lộ Nam ngoảnh đầu nhìn Tô Bắc, ánh mắt anh châm chọc, mang theo chút đùa giỡn nhìn vào cô. Sau đó anh quay người đi cùng với Nghiêm Đình Nghệ rời khỏi tiệc rượu. Tô Bắc im lặng nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Đình Nghệ và Lộ Nam, nếu như không phải vì Nghiêm Đình Nghệ thì tối nay có đánh chết cô cũng sẽ chẳng tới đây. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng Nghiêm Đình Nghệ chỉ vì vài ba câu của Lộ Nam mà đã quay người rời đi. Rốt cuộc cô không chịu được sức hút từ vẻ ngoài của Lộ Nam hay không ngăn nổi mình trước sức mạnh của đồng tiền vậy? Nói tóm lại, bất luận là vì nguyên nhân nào Tô Bắc vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng. Tô Bắc thở dài, từ tận đáy lòng cô dường như đã mắc ở đó một cục nghẹn khó mà nuốt xuống. Không một ai biết rằng ở tận sâu thăm nơi ấy cô vẫn rất để tâm mỗi khi nhìn thấy Lộ Nam đi cùng với một người phụ nữ khác. Thế nhưng mỗi khi nghĩ tới điều này, cô liền vội vàng nhớ tới năm chữ tưởng ai cũng mê mình, để gạt bỏ đi suy nghĩ ấy. Nghĩ tới đây, Tô Bắc liền ngẩng đầu nhìn Lâm Chấn, cô gượng gạo cười. Đạo diễn Lâm, anh chơi vui nhé, tôi xin phép về khách sạn trước, trong người tôi có chút không thoải mái. Lâm Chấn lập tức lo lắng nhìn Tô Bắc. Cô không thoải mái chỗ nào vậy, có cần tôi đưa cô về không? Tô Bắc lắc đầu, không cần đâu đạo diễn Lâm, tôi có thể tự đi về được. Nói xong, Tô Bắc liền quay đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt Lâm Chấn đầy vẻ hụt hẫng. Ông có thể cảm nhận được cảm xúc của cô lúc ấy, cụt hứng nên mới rời đi. Thế nhưng ông lại không biết vì lý do gì mà khiến cô đột nhiên thay đổi như vậy. Cuối cùng, ông chỉ cách bất lực lắc đầu. Vân Phàm đứng từ xa đã tận mắt quan sát, trong lòng không khỏi xót xa. Lộ Tổng à, anh làm như vậy tôi cũng phục rồi. Rõ ràng tới đây là vì muốn tìm cô Tô, nhưng lại trước mặt cô ấy kéo một người phụ nữ khác đi mất, anh có chắc anh làm thế thật sự có thể theo đuổi được người ta không? Tô Bắc trở về phòng, sau khi tầm xong liền lên giường nằm. Nghĩ lại phản ứng của Lộ Nam trong buổi tiệc rượu, lòng dạ Tô Bắc rối bời. Cô kéo chặn trùm kín đầu, lật qua lật lại người, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Tô Bắc bị tiếng ồn ở ngoài hành lang làm tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt rồi đi ra ngoài. Tô Bắc vừa mở cửa liền nhìn thấy Lộ Nam say xỉn đang đứng ở trước cửa, sau lưng anh là Nghiêm Đình Nghệ, anh đang giơ chân đá một tên săn tin đang nằm trên sàn đất, miệng lại nhảy chửi bời. Tô Bắc há miệng kinh ngạc, anh là do uống say nên định giở trò điện rượu đó sao? Nửa đêm rồi còn không để người khác ngủ à? Tô Bắc bất lực nhìn Lộ Nam, hai mắt cô quét qua một vòng người Nghiêm Đình Nghệ, giọng điệu khó chịu nói. Hai người đang muốn làm gì thế? Nghiêm Đình Nghệ khó xử nhìn Tô Bắc. Bắc, xin lỗi cô, Lộ Tổng tâm trạng không tốt nên tôi đưa anh ấy đi uống rượu một chút, sau đó anh ấy liên. Tô Bắc thở dài, đây là đang muốn loạn theo kiểu nào thế? Tâm trạng không vui sao, nhìn dáng vẻ anh lúc này có chỗ nào giống không vui đây. Tô Bắc trừng mắt nhìn Lộ Nam, tâm trạng tồi tệ người đàn ông lúc nãy bị Lộ Nam đá đang cố gắng dồn sức đứng dậy, anh ta đi tới nhặt máy ảnh lên rồi căm phẫn nhìn Lộ Nam. Các người chờ đấy. Lộ Nam xông lên định đánh người, Tô Bắc nhanh chóng nói với tên phóng viên kia. Còn không mau cầm máy ảnh mà chạy đi, muốn ăn đòn tiếp không? Tên phóng viên thấy sắc mặt Lộ Nam đang phẫn nộ nhìn về phía mình liền vội vàng ba chân bốn cẳng mà bỏ chay. Tô Bắc chau mày nhìn Lộ Nam và Nghiêm Đình Nghệ, cô lạnh nhạt nói, Nghiêm Đình Nghệ, có phải cô đã quên mất thân phận của mình là ai rồi đúng không? Là một minh tinh nổi tiếng, trước tiên bất luận là chuyện riêng của cô có liên quan tới Lộ Tổng thì ngoài mặt đều phải giữ khoảng cách, bằng không thì rất dễ bị người khác bôi nhọ, cô có biết không? Nghiêm Đình Nghệ đây do dự. Bắc, không phải như những gì cô nghĩ đâu, thật sự là do Lộ Tổng tâm trạng không tốt nên mới. Ngoặc kép. Tô Bắc hằng giọng một tiếng, cô cũng không cần giải thích với tôi nữa đâu, cho dù tôi có nghĩ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là công chúng nghĩ sao, hơn nữa. Tô Bắc liếc mắt nhìn Lộ Nam một cái, rồi lại tiếp tục nói, anh ta tâm trạng không tốt sao? Rõ ràng là đang mượn cớ giở trò điện rượu mà. Nghiêm Đình Nghệ chau mày, Bắc, cô đừng nói Lộ Tổng như vậy. Anh ấy không phải là người như thế đâu. Sắc mặt Tô Bắc đột nhiên cứng đờ lại, sau đó liền bật cười một tiếng. Mới chỉ có như vậy mà đã bảo vệ nhau rồi sao, cô khinh bỉ nhìn Lộ Nam và Nghiêm Nghệ Đình. Vậy hai người cứ bận việc đi, tôi về phòng trước, tránh làm phiền tới chuyện hay của cả hai. Dứt câu, Tô Bắc liền đi thẳng về phòng đóng cửa lại. Nghiêm Đình Nghệ thấy Tô Bắc đã thật sự hiểu nhầm, liền vội vàng nói với theo. Bắc, thật sự không phải như cô nghĩ đâu, cô đừng giận mà. Tô Bắc đóng cửa lại, một tiếng, rầm, lớn được phát ra, cánh cửa đóng mạnh trước mặt Nghiêm Đình Nghệ. Nghiêm Đình Nghệ bất lực nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt, rồi lại quay sang nhìn Lộ Nam. Gương mặt anh trầm lặng, cô nhẹ nhàng nói. Lộ Nam, bác về phòng rồi, bây giờ phải làm sao? Để em đưa anh về phòng nghỉ nhé, không phải anh nói anh cũng ở khách sạn này đúng không? Anh ở phòng nào để em đưa anh về, được không? Lộ Nam đi thẳng về căn phòng ở đối diện phòng của Tô Bắc, anh lấy thẻ phòng ra, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Nghiêm Nghệ Đình mở cửa đi vào. Nghiêm Nghệ Đình tuy đã nghe Lộ Nam nói anh và Vân Phàm đều ở cùng khách sạn với cô, nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng hóa ra phòng anh lại ở ngay sát bên cạnh phòng của mình, đối diện với phòng của Tô Bắc. Nghĩ tới đây, cô không khỏi sung sướng, trong lòng dường như đã nở thành hoa. Tuy rằng điều mà Tô Bắc đã nói không sai, là một minh tinh cô không nên có quá nhiều rắc rối với các thương gia, đại gia, chung quy lại đều sẽ gây ra tai tiếng cho cô. Thế nhưng Tô Bắc lại không ngờ rằng, cô là thật lòng thích Lộ Nam. Chỉ có điều trước đây anh luôn lạnh lùng, giữ khoảng cách với cô nên cô vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với anh, bây giờ không dễ dàng gì mà bắt được C. Cơ hội, sao cô có thể từ bỏ được đây? Nghĩ tới đây Nghiêm Nghệ Đình càng vui mừng hơn, cô đi theo Lộ Nam vào phòng. Cô không chú ý tới khi cô đi theo Lộ Nam vào phòng thì đúng lúc này tiếng chuông ở phía sau cũng vang lên. Nghiêm Nghệ Đình sau khi vào phòng ngồi xuống bên cạnh Lộ Nam mới phát hiện ra anh đang gọi phục vụ phòng. Anh đã uống ở bên ngoài rất nhiều rồi, nhưng bây giờ vẫn đặt thêm rất nhiều rượu. Chờ cho tới khi ly được mang tới, Nghiêm Đình Nghệ nhanh chóng ngăn cắn lại, cô nói. Lộ Nam, uống rượu không tốt cho cơ thể, hơn nữa anh đã uống rất nhiều rồi, anh nghe em đi đừng uống nữa có được không? Lộ Nam quay người, lạnh lùng nhìn cô rồi chậm chậm nói. Nghe cô, xin hỏi cô là ai, tại sao tôi lại phải nghe cô? Lộ Nam vừa nói xong, nét mặt Nghiêm Nghệ Đình lập tức cứng lại. Lúc nãy hai người còn đi với nhau, Lộ Nam vẫn rất bình thường, bây giờ anh lại như này là sao đây, lẽ nào cô đã làm gì sai rồi ư? Nghiêm Đình Nghệ lúng túng khó. Lộ Nam đẩy cô ra, đi về phía ban công. Trước ánh mắt vừa tủi thân vừa oan ức của Nghiêm Đình Nghệ, Lộ Nam liên tục hết ly này qua tới ly khác uống cạn. Anh cũng chẳng biết tại sao bản lại uống rượu, chỉ là cảm thấy trong lòng đang vô cùng rối bời. Nhất là khi anh nhìn thấy Tô Bắc có thể vui vẻ cười nói với những người đàn ông khác, nhưng khi đối với anh lại lạnh lùng xa cách. Lộ Nam càng uống càng hăng, Nghiêm Nghệ Đình quả thực đã không thể tiếp tục chứng kiến cảnh này được nữa. Cô nhanh chóng đi tới cướp ly rượu trong tay Lộ Nam, cô nói. Lộ Nam, anh đừng uống nữa, người anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Lộ Nam nhìn cô, sau đó cầm chai rượu vang lên mà tu thẳng xuống họng. Nghiêm Nghệ Đình bất lực, cô hận mình vùng tới cướp chai rượu trong tay Lộ Nam. Ai ngờ rằng Lộ Nam bất ngờ thả tay khiến cô ngã nhào xuống đất, chai rượu trong tay cầm không chắc cũng cứ thể đổ lên người cô. Chiếc váy trắng nhuộm đỏ màu rượu vang, Nghiêm Nghệ Đình chỉ còn cách mượn tạm phòng tắm của Lộ Nam. Lộ Nam thấy cô đi vào phòng tắm cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nữa, một mình ngồi đó tiếp tục uống rượu. Chờ cho tới khi Nghiêm Nghệ Đình xử lý xong đống rượu vang đổ trên người đi ra thì thấy Lộ Nam đã uống cạn một chai rượu rồi. Nghiêm Nghệ Đình khoác lên người một chiếc áo choàng tắm, cô nhìn dáng vẻ của Lộ Nam, lòng đầy lo lắng. Cô đi tới định giật chai rượu trên tay anh thì bỗng nhiên Lộ Nam đứng phắt dậy đi về phía cô. Anh xoay người Nghiêm Nghệ Đình, sau đó đẩy cô ra phía ngoài cửa. Nghiêm Nghệ Đình hoảng hốt nhìn Lộ Nam. Lộ Nam, anh đang làm gì vậy, em đang mặc áo choàng tắm đó. Lộ Nam dường như không để màng tới những lời cô nói, cứ thế đẩy cô ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Nghiêm Nghệ Đình mặc áo choàng tắm, đi chân đất ở giữa hành lang, cảm giác như muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc ra, tại sao anh lại có thể đẩy cô ra ngoài thế này. Nghiêm Nghệ Đình liên tục gõ cửa nhưng Lộ Nam cũng không hề mở cửa cho cô. Cô đứng đó một hồi lâu, cuối cùng chỉ còn cách tới tìm Tô Bắc. Tô Bắc vừa nằm lên giường thì lại thấy tiếng cộc cộc gõ cửa. Cô bực bội quay người, bịt hai tai lại, nhưng ai ngờ rằng người gõ cửa vẫn chưa từ bỏ, không ngừng gõ cửa gọi cô, Tô Bắc cảm thấy như sắp phát điện tới nơi vậy, có thể để cô yên lặng một chút không? Cuối cùng do không chịu nổi nữa Tô Bắc đành nhắc người dậy đi tới mở cửa. Nhìn thấy Nghiêm Nghệ Đình đang mặc áo choàng tắm đứng ở ngoài hành lang, Tô Bắc không khỏi ngạc nhiên. Sao cô có thể mặc như vậy tới đây, lẽ nào không sợ bị chụp trộm? Tô Bắc không chần chừ mà nhanh chóng mở cửa cho Nghiêm Nghệ Đình đi vào. Sau khi Nghiêm Nghệ Đình vào xong cô mới dám thở phào. Tô Bắc cạn lời nhìn Nghiêm Nghệ Đình. Sao cô mặc như này thế? Nghiêm Nghệ Đình bối rối giải thích. Lúc nãy tôi đưa Lộ Tổng về phòng, nhưng không ngờ anh ấy lại gọi phục vụ phòng mang tới rất nhiều rượu. Tôi quả thực không thể tiếp tục nhìn nữa nên đã khuyên anh ấy ngừng uống. Tô Bắc xa sầm mặt mày,